Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5221 bắt nội gian. Người đăng FPO. Hạ Thiên, gần nhất người tới càng ngày càng nhiều, cộng lại đã có 10 vạn người. Hoa Kiểm Vương trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, gần nhất nghe mỗi ngày nhân số đang gia tăng, hắn liền vô cùng vui vẻ. 10 vạn người liền vui vẻ thành dạng này a? Hạ Thiên trêu đùa. Cái này 10 vạn người cũng không phải người bình thường a, ta đã nhìn qua, đều là lính đánh thuê cùng tán nhân, thuần một sắc cao thủ a, nhiều cao thủ như vậy chung vào một chỗ thế nhưng là sức chiến đấu không nhỏ a. Hoa Kiểm Vương vui vẻ nhất chính là nhiều người. Ngươi sai. Hạ Thiên nhìn về phía Hoa Kiểm Vương lắc đầu. Làm sao sai rồi? Hoa Kiểm Vương không hiểu hỏi. Nhiều người không nhất định hữu dụng, muốn tâm đủ, nếu như ta chết rồi, bọn hắn tất cả đều sẽ hóa thành chim thú tán, mà lại bọn hắn cũng không phải đồ đần, mặc dù nói là muốn tới cùng chúng ta kề vai chiến đấu, thế nhưng là ai cũng không muốn làm pháo hôi, mà lại sĩ khí vừa loạn, vậy liền sẽ phủ lên tất cả mọi người, ngược lại là được không bù mất. Hạ Thiên nói. Vậy những người này đến cùng là có tốt, vẫn là không có tốt? Hoa Kiểm Vương nghi ngờ nói. Đương nhiên là có tốt, chỉ cần ta không ngã xuống, những người này sức chiến đấu thế nhưng là cường hãn vô cùng. Hạ Thiên mỉm cười mà lại hai quân giao chiến, mặc dù nhìn chính là nhân số, nhưng nhân số cũng không phải là chủ yếu, gần nhất ta sẽ đối nhóm người này tiến hành lớn loại bỏ, sau đó còn lại người ta sẽ tiến hành thống nhất chỉ huy. Ngươi sẽ còn chỉ huy tác chiến? Hoa Kiểm Vương lập tức sững sờ. Ngươi rất nhanh liền sẽ biết, Hạ Thiên cũng không có nói quá nhiều. Tiếp xuống mấy ngày qua người cũng là càng ngày càng nhiều. Tại tháng thứ hai thời điểm, Hạ Thiên bọn hắn nơi này đã tới 20 vạn đại quân. Các vị, địch nhân đại quân đã tới gần, rất nhanh liền sẽ giết tới, còn xin chư vị ngược lại là cùng ta cùng một chỗ dốc hết toàn lực, ta Hạ Thiên tất nhiên sẽ không quên mọi người ân tình. Hạ Thiên đứng tại trên đài cao, nhìn xem trước mặt những người này. Chúng ta tất đi theo Hạ Tiên Sinh, người phía dưới la lớn. Tốt, vậy hôm nay chúng ta cần phải làm là bố trí chiến đấu, đương nhiên, chúng ta những người này đi cùng đối phương nhiều người như vậy cứng đối cứng, đây là khẳng định không thắng được, cho nên chúng ta cần phải làm là đem địch nhân dẫn tới bên trong dã thú khu vực, để những dã thú kia đi diệt sát địch nhân đại quân, sau đó chúng ta đánh lén đối phương trung quân, một trận chiến này thành công, địch nhân nhất định đại loạn, đến lúc đó chúng ta liền thắng một nửa. Hạ Thiên trực tiếp hô. Thanh âm của hắn rất lớn, hắn có thể cam đoan, người phía dưới tuyệt đối có thể nghe rõ ràng. Hạ Tiên Sinh, chúng ta đều nghe ngài, người phía dưới cùng một chỗ hô. Mọi người có thể yên tâm, mặc dù ta không thể cam đoan các người vạn vô nhất thất, nhưng là ta nhất định sẽ dẫn mọi người cùng một chỗ sáng tạo truyền kỳ, bởi vì ta còn có vũ khí bí mật, ta đưa nó giấu ở tây khu bên trong, chờ lúc khai chiến, ta liền sẽ đem vũ khí bí mật lấy ra. Năm đó ta dựa vào vũ khí bí mật hủy đi liên minh đế quốc đô thành, diệt sát cự lộc thành vô số cao thủ, lần này, ta cũng giống vậy có thể xử lý đến đây xâm chiếm đại quân. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Câu nói này mới ra. Hiện trường rất nhiều người đều là chấn động, bất quá những người này lúc này đều bị khắc sâu vào đến Hạ Thiên trong tầm mắt. Nhất cử nhất động của bọn họ đều ở trong mắt Hạ Thiên. Sớm tại Hạ Thiên lúc đến nơi này, hắn liền đem sinh mệnh chi hỏa thả ra. Hiện đầy những người này trên thân, vì lẽ đó hiện tại trong những người này, mỗi người tâm tư gì, đều chạy không ra Hạ Thiên trong mắt. Có thể người đứng ở chỗ này đều là khôn khéo người. Tự nhiên cũng có người nhìn ra Hạ Thiên là muốn bắt được nội gian, nhưng là bọn hắn ngộ nhận là Hạ Thiên là muốn dùng bảo vật câu dẫn ra nội gian đến, đáng tiếc bọn hắn sai, Hạ Thiên căn bản cũng không cần như vậy đi làm, hắn chỉ cần vừa nhìn liền biết. Đây chính là Hạ Thiên bản sự. Người tới Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Tại quân sai thủ hạ của bọn hắn đã sớm tại bên cạnh chờ đợi. Hàng thứ nhất cái thứ bảy, thứ 10 sắp xếp cái thứ 10. Hạ Thiên trực tiếp điểm tướng, một điểm chính là hơn 300 người. Hiện trường người đều không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng là những cái kia bị điểm bên trên danh tự người thì là run lên trong lòng. Hoa Kiểm Vương người cũng là trong cùng một lúc động, bọn hắn nháy mắt liền đem những người này tất cả bối cảnh tư liệu tất cả đều lấy ra. Cho ta bắt lên đến Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Hả? Nghe được Hạ Thiên, Tất cả mọi người đều là sững sờ. Bắt nội gian. Hạ Thiên rốt cục bắt đầu bắt nội gian, trước đó mọi người liền nghĩ qua, Hạ Thiên khẳng định sẽ thanh lý một đợt nội gian, bất quá tất cả mọi người không rõ, Hạ Thiên đến tột cùng là muốn làm sao bắt người. Mà hắn vì cái gì lại điểm rõ ràng như vậy? Giống như là bị hắn điểm những người này liền tất cả đều định tội đồng dạng. Các ngươi chơi cái gì, dựa vào cái gì bắt chúng ta Hạ Thiên, ngươi chính là như thế đối đãi với chúng ta những này tới giúp cho ngươi người sao? Không sai, các huynh đệ, hắn Hạ Thiên chính là muốn mưu tài hại mệnh a, hắn đây là muốn tùy tiện cho chúng ta thêm một cái tội danh, sau đó giết chúng ta a. Các huynh đệ, hôm nay giết chúng ta, ngày mai sẽ là muốn giết các ngươi a, hắn đây là muốn giết chúng ta về sau, cuốn tài phú chạy trốn a. Những cái kia bị bắt người vội vàng hô, bọn hắn kêu phi thường thê thảm, vô cùng động lòng người. Thậm chí ngay cả hiện trường một bộ phận người cũng tất cả đều đi theo nghi ngờ. Các vị, ta nghĩ Hạ Tiên Sinh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ bắt người, vì lẽ đó ta xin mời cho các vị vẫn là nghe một chút Hạ Tiên Sinh nói thế nào, mà không phải bị những lũ tiểu nhân này cổ động. Nếu như Hạ Tiên Sinh thật là như vậy không chịu nổi, chúng ta cần gì phải lại tới đây đâu? Một tên cấp SS lính đánh thuê la lớn. Nghe được hắn, hiện trường tiếng chất vấn cũng đã biến mất. Đem bọn hắn tất cả chữ vật trang bị đều cho lấy ra ta, từng cái mở ra, sau đó đem bọn hắn tư liệu đều tìm cho ta đi ra. Hạ Thiên trực tiếp hô. Nghe được Hạ Thiên, những người kia đều là biến sắc. Cha. Bọn hắn những người này liền sợ cha, một khi điều tra ra, hậu quả kia không dám tưởng tượng. Quả nhiên. Rất nhanh thân phận của những người này liền tất cả đều bị tra ra, bọn hắn những người này quả nhiên đều là nội gian. Các huynh đệ, không phải ta Hạ Thiên tâm ngoan thủ lạt, mà là ta Hạ Thiên cũng sớm đã nói qua, nếu như phát hiện nội gian. Hạ Thiên làm một cái cắt cổ động tác giết không tha. Giết quân say hét lớn một tiếng. Phốc phốc. Diệt. Tất cả nội gian tất cả đều bị chém giết. Trấn nhiếp. Hạ Thiên đây cũng là đang trấn nhiếp đám người. Các huynh đệ, ta nói lại lần nữa, cùng đi với ta chiến đấu người, rất có thể liền sẽ chết trận. Vì lẽ đó ta tôn trọng mỗi một cái lại tới đây huynh đệ, ta cũng cảm tạ các ngươi, nếu có muốn đi, hiện tại có thể đi, nhưng là một khi chiến đấu, đó chính là quân lệnh như núi, nếu như ai không nghe lời, ai nháo sự, ta cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Phía dưới không có người nói chuyện. Ta cho mọi người thời gian một ngày cân nhắc, một ngày sau đó, ta sẽ dẫn các ngươi chân chính chuẩn bị tác chiến, đi diệt cái kia vài tỷ đại quân. Hạ Thiên trên mặt lộ ra tự tin thần sắc. Hết chương 5221. Chương 5222 thành trì kiến tạo hoàn thành. Người đăng FPO. Hưng phấn. Đây mới là bọn hắn nghe nói Hạ Thiên, mặc dù người nơi này trước đó cũng không nhận ra Hạ Thiên, nhưng ở trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên chính là một cái truyền thuyết, một cái bá khí bắn ra bốn phía truyền thuyết. Một cái liền xem như đối mặt thiên quân vạn mã, cũng tuyệt đối sẽ không nhận sợ truyền thuyết. Đây chính là Hạ Thiên. Thiên linh đại lục bên trên, một cái có thể sáng tạo kỳ tích truyền thuyết. Theo lần này nội gian sự kiện bắt đầu, mới tới người Hoa Kiểm Vương đều sẽ tra một lần, Hạ Thiên cũng sẽ đang âm thầm quan sát, có vấn đề đều sẽ đặc thù đi thăm dò. Mỗi người đều từng cái loại bỏ. Đương nhiên, Hạ Thiên phi thường rõ ràng, liền xem như dạng này, cũng tuyệt đối không thể đem tất cả nội gian đều điều tra ra. Vì lẽ đó hắn âm thầm cùng một bang cao thủ liên hệ tốt, tại đại chiến thời điểm, những người này giấu ở đội ngũ mỗi một góc bên trong, chỉ cần có người có gây chuyện dấu hiệu, giết chết bất luận tội. Mấy người này thực lực đều rất mạnh, mà lại đều có Hạ Thiên đưa tin phù. Bọn hắn sẽ ngay lập tức đưa tin cho Hạ Thiên. Sau đó diệt sát đối phương, nếu như đánh không lại, Hạ Thiên cũng sẽ ngay lập tức chạy tới. Hạ Thiên, ta điều tra đến. Còn có mấy cái thế lực mặc dù phái người không nhiều, nhưng bọn hắn đều là muốn triệt để động thủ, bất quá vấn đề khó khăn lớn nhất hiện tại vẫn là liên minh đế quốc cùng Tần Doanh Môn. Tần Doanh Môn phảng phất là vì mặt mũi đồng dạng, bọn hắn thế mà liên hạ thuộc thế lực người già trẻ em đều gọi đi ra. Hoa Kiểm Vương nói. Tốt, Tần Doanh Môn đây chính là một tin tức tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thế nhưng là bọn hắn tới rất nhiều người a, người cái này đều nói tốt. Hoa Kiểm Vương không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Phẫn nộ, những gia tộc kia là dám giận không dám nói mà thôi, mà lại tại đại chiến thời điểm, bọn hắn làm sao có thể hữu tâm xông về phía trước, từng cái khẳng định là muốn bảo vệ người nhà của mình, mà một khi người nhà của bọn hắn xảy ra chuyện, đội ngũ kia bên trong liền nhất định sẽ hỗn loạn, hỗn loạn tựa như là ôn dịch đồng dạng, sẽ trong nháy mắt bộc phát. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một người ruộng, cái này liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, sở trường trò hay, Tử Thần ruộng mỉm cười. Ân, chỉ cần mọi người đồng lòng, liền nhất định không có vấn đề. Hạ Thiên trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc kiên định. Ngươi muốn tài liệu luyện đan đều đã chuẩn bị xong, rất lớn một nhóm. Hoa Kiểm Vương nói, tại tài liệu luyện đan phía trên, hắn nhưng là tuyệt đối sẽ không đau lòng tiền, bởi vì hắn là phi thường rõ ràng Hạ Thiên luyện đan bản lãnh. Đặc biệt là hiện tại Hạ Thiên thu được sinh mệnh chi hỏa. Cái này hỏa diễm thế nhưng là danh xưng luyện đan đệ nhất hỏa diễm A. Như vậy Hạ Thiên luyện đan thuật lại thêm cái này hỏa diễm, có thể xưng vô địch A. Hết thảy tất cả đều muốn gấp rút thời gian, chúng ta không có thời gian chờ. Hạ Thiên cũng minh bạch, bọn hắn hiện tại chính là muốn giành giật từng giây, không thể bỏ qua bất luận cái gì một tia cơ hội. Thành trì kiến tạo không sai biệt lắm, ải nhân tộc cùng những kiến trúc kia sư nhóm đều rất ra sức, thành phố này so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt hơn gấp 10 lần A. Hoa Kiểm Vương cũng là vô cùng hưng phấn. Mặc dù trước đó liền nói muốn xây thành trì, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này thành thế mà kiến tạo tốt như vậy. Vậy là tốt rồi, người dự tính liên minh đế quốc cùng Tần Doanh Môn sẽ cái gì thời điểm khai chiến? Hạ Thiên nhìn về phía quân say hỏi. Vụn vặt công kích cùng tán nhân công kích trong một tháng sẽ xuất hiện, nhưng là liên minh đế quốc cùng Tần Doanh Môn đều là đứng đầu thế lực lớn, bọn hắn sẽ không lên trước, mà muốn triệt để tập hợp, vậy liền cần 2 tháng đến 3 tháng. Đến lúc đó bọn hắn sẽ trước dùng chịu chết lưu, để cho thủ hạ không ngừng vò tới trước phương thức đến tiêu hao chúng ta. Quân say phân tích nói. Hắn là cái đội ngũ này cường đại nhất não, những chuyện này tự nhiên là hắn định đoạt. Trước mấy ngày Hạ Thiên cùng hắn hàn huyên vài ngày, đều là một chút chiến thuật vấn đề, phi thường thực dụng, cái này để quân say đối Hạ Thiên lau mắt mà nhìn. Mà quân say cũng minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Vì lẽ đó hắn gần nhất mấy ngày nay đều là ở bên ngoài xem xét tình huống, từ bên ngoài địa hình phân tích Hạ Thiên dạy cho hắn chiến thuật. Đồng thời bắt đầu sai người chế tạo công kích dùng các loại cỡ lớn vũ khí. Còn lại những ngày này liền muốn vất vả ngươi, Hạ Thiên nhìn về phía quân sai nói. Ta không khổ cực, mọi người đều biết, cực khổ nhất chính là ngươi, ngươi có thể nhất định chú ý nghỉ ngơi a, đừng đại chiến không có bắt đầu ngươi liền mệt ngã. Người ngã xuống, chúng ta thất tông tội liền ngã xuống. Quân say vui đùa nói. Bất quá đây cũng là thật, một khi Hạ Thiên ngã xuống, như vậy bọn hắn cũng liền thật xong. Ải nhân tộc không phụ sự mong đợi của mọi người. Tại một tháng thời gian, liền trực tiếp đem thành trì triệt để kiến tạo hoàn thành. Các huynh đệ, chúng ta thành thị được không? Hạ Thiên nhìn xem người phía dưới hỏi. Tốt, tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Ta có thể phi thường khẳng định cùng mọi người nói, thành phố này chính là xuất hiện trên thiên linh đại lục tốt nhất thành thị, mặc dù bây giờ còn không phải lớn nhất, nhưng chỉ cần chúng ta đánh thắng, liền có thể tiếp tục kiến tạo, đến lúc đó các ngươi đều đem có được thành phố này vĩnh cửu quyền cư ngụ, vì bảo vệ gia viên của chúng ta quốc thổ, mọi người nhất định phải toàn lực ứng phó. Hạ Thiên la lớn, toàn lực ứng phó, người phía dưới hô. Tốt, tất cả tiếp tế, đan linh. Còn có thể tiêu hao vũ khí tất cả đều đi nhận, mọi người nhiều lính, không dụng tâm đau tiền, chúng ta thất tông tội chính là không bao giờ thiếu tiền, ta hy vọng chính là, mọi người có thể đem những cái kia có thể tiêu hao loại vũ khí đều cho ta dùng ra đi, không có trở về lại lính. Hạ Thiên thế nhưng là biết Hoa Kiểm Vương mua bao nhiêu. Hoa Kiểm Vương vì xây thành chỉ cùng lần này đại chiến, bỏ ra cơ hồ hắn một nửa tài sản, đây là bởi vì hắn đem đồ vật đều mua hết, bằng không hắn có thể mua càng nhiều. Bất quá Hoa Kiểm Vương cũng minh bạch, vạn nhất thua, có nhiều tiền hơn nữa đều vô dụng. Mà lại một khi thắng, tiền kiếm được so dùng hết tiền muốn bao nhiêu rất nhiều. Chiến tranh tài, nghĩ không phát cũng khó khăn a. Tốt, tất cả mọi người đi theo mình biên đội cùng lãnh đạo, mọi người chuẩn bị chiến đấu, nhớ kỹ, giai đoạn trước đạo trích nhất định phải toàn diệt, một cái đều không cho phép lẫn vào đến chúng ta thất tông tội bên trong tới. Hạ Thiên ra lệnh. Vâng. Phía trước dẫn đội người cùng một chỗ hô. Ta tuyên bố, Khốn Long Sơn chiến, từ giờ trở đi, khai chiến. Hạ Thiên la lớn. Ngao. Hiện trường tất cả mọi người đều hưng phấn hô lên. Đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến cái ngày này. Khai chiến. Mặc dù Liên minh Đế quốc cùng Tần Doanh Môn không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tổ chức ra toàn bộ sức chiến đấu, nhưng là bọn hắn cái số này người cũng đã đầy đủ kinh khủng. Tại toàn bộ Thiên Linh Đại Lục xem ra, đây là một trận không có khả năng hoàn thành chiến đấu. Nhưng Hạ Thiên chính là thích sáng tạo không có khả năng. Hạ Tiên Sinh, có người xâm nhập Tây Khu, mà lại giống như đánh rất kịch liệt, đang cùng Kim Cương giao thủ. Một tên thủ hạ vội vàng chạy tới. Kim Cương đều chưa bắt lại hắn sao? Hạ Thiên hỏi. Không có. Tốt, ta liền tới đây nhìn xem. Hạ Thiên nói xong thân thể biến mất ngay tại chỗ. Hết chương 5222. Chương 5223 ta gọi Xả Cường. Người đang FTO. Có thể cùng Kim Cương đánh nhau người, đây tuyệt đối là khó lường người. Tại loại này đại chiến sắp đến thời điểm, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không để trong này xuất hiện bất kỳ sai lầm. Chẳng lẽ là địch nhân chuyên môn phái tới đối phó Kim Cương? Hạ Thiên nhướng mày, sau đó lần nữa ra tốc. Siêu. Thân thể của hắn phảng phất là hóa thành một đạo lưu quang. Thấy không, đó chính là Hạ Thiên tiên sinh, tốc độ thật nhanh a. Xung quanh những người kia hâm mộ nhìn xem Hạ Thiên. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên chính là thần tượng cấp bậc tồn tại, nhất cử nhất động của hắn đều được người sùng bái. Tây Khu. Ầm ầm. Kim Cương lúc này công kích cũng là vô cùng cường hãn, hoàn toàn chính là bạo lực công kích. Thế nhưng là đối phương cũng là một cái to con. Cùng Kim Cương đánh túi bụi. Thật mạnh a, Hạ Thiên nhướng mày, Kim Cương lực lượng thế nhưng là lớn vô cùng, cùng Kim Cương cứng đối cứng, đây cũng không phải bình thường pháp nhân có thể làm được, thế nhưng là cái này to con cứ như vậy cùng Kim Cương công kích lẫn nhau. Siêu. Hạ Thiên đi thẳng tới trước mặt hai người. Dừng tay, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Hai gia hỏa này lực lượng quá lớn, Hạ Thiên cũng không dám tùy tiện tiến lên, nếu không ở vào hai gia hỏa này trong công kích ở giữa, vậy liền thật là đang tìm cái chết. Kim Cương thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Cái kia to con cũng bắt đầu lui lại. Ngươi là ai, tới đây có mục đích gì? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia to con. Cái kia to con đánh giá Hạ Thiên một chút, sau đó khiêu khích nhìn về phía Hạ Thiên, ta gọi Xả Cường, ngươi cũng phải cùng ta đánh sao? Đánh không nóng nảy, ngươi muốn đánh, ta tùy thời có thể cùng ngươi, nhưng ta muốn biết, ngươi tới nơi này là mục đích gì, ai phái ngươi? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Hắn không quan tâm đánh nhau. Mặc dù đối diện cái này Xả Cường thực lực cường hãn, nhưng là Hạ Thiên cũng không e ngại. Ta là tới tìm nó đằng sau trên núi gốc kia cỏ. Xả Cường dùng ngón tay chỉ phía trước trên núi một gốc màu đỏ tím cỏ. Tốt, Hạ Thiên thân thể khẽ động, đi thẳng tới gốc kia cỏ trước mặt. Thận trọng đem cỏ cắt đi. Cho ngươi, Hạ Thiên đem cỏ đưa cho Xả Cường. Ngươi cứ như vậy cho ta? Xả Cường không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Một cây cỏ mà thôi, ngươi thích, lấy đi liền tốt, bản tính của ngươi chất phác, không phải loại kia cố ý tìm đến phiền phức người, vì lẽ đó ta thả ngươi đi. Hạ Thiên nói. Đa tạ, Xả Cường chắp tay. Ngươi lấy nó có phải là vì cứu người đi, bất quá nó hiệu quả không phải rất tốt, vì lẽ đó ngươi nhất định phải chú ý, nếu như bệnh nhân tình huống vô cùng nghiêm trọng, vậy ngươi liền muốn đưa đến nơi này, ta có thể thử nhìn một chút. Hạ Thiên nói. Phi thường cảm tạ. Nếu có cơ hội gặp nhau, ta tất còn hôm nay ân tình. Xả Cường cảm kích nói. Khách khí, ta gọi Hạ Thiên, nếu có cần tùy thời tới tìm ta. Hạ Thiên nói xong trực tiếp tay trái khoác lên Xả Cường trên bờ vai. Mặc dù hắn không biết Xả Cường là thế nào xông tới, nhưng là hắn có thể nghĩ để Xả Cường phá hủy nơi này chỗ nào trận pháp. Siêu. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên cùng Xả Cường đã biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ thật nhanh a. Xả Cường kinh ngạc nói. Tốt, đi nhanh một chút đi, nơi này lập tức liền muốn khai chiến, lại không đi, ngươi liền bị tác động đến tiến đến. Hạ Thiên vỗ vỗ Xả Cường bả vai, sau đó giao cho hắn một cái bình ngọc bên trong trang chính là sinh mệnh chi hỏa, nếu như ngươi muốn cứu người có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi liền đem thứ này lấy ra, có miệng vết thương đặt ở trên vết thương, không có vết thương trực tiếp ăn vào, sau đó tới tìm ta. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Xả Cường cũng không nói nhảm, trực tiếp nhận lấy Hạ Thiên cầm bình ngọc. Gặp lại, Hạ Thiên khoát tay áo. Xả Cường cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Thật sự là một cái tính tình bên trong người a. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó quay đầu rời đi, hắn trở lại thất tông tội thành trì bên trong, tâm tình cũng là phi thường tốt, mỗi lần nhìn thấy cái này thành trì thời điểm, Hạ Thiên đều sẽ vô cùng tự hào. Nhiều như vậy thành trì, hắn cũng là lần thứ nhất được chứng kiến a. Nếu như không phải ải nhân tộc, vậy cái này loại thành thị căn bản cũng không khả năng xuất hiện trên thế giới này. Còn lại những ngày gần đây, Hạ Thiên vẫn luôn tại luyện đan cùng bày trận. Cũng may những cái kia trận pháp sư cũng đều có thể giúp đỡ, vì lẽ đó Hạ Thiên bố trí trận cơ về sau, cái khác liền giao cho bọn hắn. Rốt cục, tại song phương giao chiến ma sát tiến hành một tháng thời điểm, đại chiến mặt mày liền muốn mở ra. Hạ Thiên, lúc này xem như không sai biệt lắm, hết thảy tất cả đều dựa theo ngươi nói chuẩn bị xong. Hoa Kiểm Vương nói, hắn gần nhất cũng là bốn phía bôn ba, chính là vì hoàn thành Hạ Thiên yêu cầu nhiệm vụ. Đó chính là thận trọng từng bước. Bọn hắn cùng đối phương chiến đấu nhất định phải là mỗi một bước cũng phải làm cho đối phương tử vong, bằng không mà nói, đối phương nhiều người như vậy, có thể đủ quét ngang bọn hắn toàn bộ thất tông tội. Giết người dễ làm, ta để các ngươi chuẩn bị những cái kia xử lý thi thể địa phương đều làm sao, Hạ Thiên hỏi. Đều đào xong, mà lại trong hầm cũng đều là thuần một sắc tính ăn mòn chất lỏng, thi thể khẳng định có thể nhanh chóng quét dọn, mà lại sẽ không tổn thương đến chữ vật trang bị hắn cùng bọn hắn trên thân vũ khí trang bị. Mà lại chúng ta còn có một chi chuyên môn quét dọn bộ đội, bọn hắn một phương diện quét dọn chiến trường, một mặt khác xử lý thi thể. Hoa Kiểm Vương nói, ân, tuyệt đối không thể để cho thi thể chồng chất thành núi, nếu không không đơn giản sẽ phá hư chúng ta hoàn cảnh nơi này, hơn nữa còn sẽ để cho chúng ta trở nên phi thường bị động, đến lúc đó cái gì chiến thuật đều vô dụng. Hạ Thiên lần nữa dặn dò, tốt, ta lại đi thêm một chi đội ngũ, Hoa Kiểm Vương nói, trận chiến đầu tiên, chúng ta nhất định phải thắng, bởi vì trận chiến đầu tiên đại biểu là sĩ khí, chúng ta thắng, tinh thần của chúng ta cao, tinh thần của đối phương thấp, vậy liền coi là thắng trận chiến đầu tiên. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Tốt, trận chiến đầu tiên, vậy liền toàn lực giết. Quân Say nói. Không, trận chiến đầu tiên là chúng ta, Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, đám người sững sờ. Chúng ta 10 người là khởi xướng cuộc chiến tranh này người, muốn chân chính khai chiến, cái kia cũng nhất định phải từ chúng ta 10 cái đến, chúng ta 10 cái trực tiếp giết tới đối phương đại bản doanh phía trước nhất, sau đó dùng hủy diệt tính công kích nện đối phương tiền quân, không cần quan tâm tiêu hao, có thể bằng nhanh nhất tốc độ ném ra bao nhiêu chính là bao nhiêu, bất quá nhớ kỹ, chúng ta chỉ có thời gian nửa tiếng, trong nửa giờ, địch nhân cao thủ liền sẽ đến đây chi viện, đến lúc đó công kích của chúng ta liền vô dụng. Cho nên chúng ta phải thừa dịp lấy đối phương đánh tới trước đó, rút về đến, dạng này trận chiến đầu tiên liền kết thúc. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn đều hiểu Hạ Thiên ý tứ. Một trận chiến này dây dẫn nổ liền từ bọn hắn đến đốt lên. Bọn hắn lần này tập kích về sau, đối phương khẳng định cũng liền nhịn không được, đại quân liền sẽ đột kích. Chuẩn bị một chút đi, buổi tối hôm nay, giả tập quân địch đại doanh. Hết chương 5223. Chương 5224 trận chiến đầu tiên. Người đang ép tuy ô. Ha ha ha ha. Mấy người tất cả đều lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Bọn hắn chờ đợi ngày này cũng chờ quá lâu, theo bắt đầu muốn xây thành trì thời điểm, bọn hắn liền biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy, thế nhưng là một ngày này tới thật là quá nhanh, trước trước sau sau 10 tháng tăng thêm bọn hắn tìm kiếm địa phương, gần một năm. Một năm này thời gian, địch nhân liền đã giết tới, mà bọn hắn cũng liền muốn chính thức đối mặt với mấy tỷ địch nhân. Vẻn vẹn là cái số này, cũng làm người ta vô cùng khủng bố. Có thể hủy diệt hết thảy đại quân. Hạ Thiên, đi theo ngươi, mãi mãi cũng có thể để cho chúng ta sáng tạo kỳ tích, hy vọng lần này, chúng ta cũng có thể chế tạo một cái chân chính kỳ tích, một trận chiến này thắng, chúng ta sẽ không còn chiến sự. Hoa Kiểm Vương nắm chặt nắm đấm của mình. Một trận chiến này là khắp thiên hạ đều nhìn đâu, chỉ cần bọn hắn có thể thắng một trận chiến này. Cái kia từ nay về sau liền xem như những cái kia muốn gây chuyện đạo trích, chỉ sợ cũng không còn dám tìm đến Hạ Thiên bọn hắn, bởi vì bọn hắn biết, mặc kệ bọn hắn mạnh cỡ nào, cũng không thể mạnh hơn nước cờ một tỷ đại quân. Cực kỳ trọng yếu một trận chiến. Thua, Hạ Thiên bọn hắn đem theo trên thế giới này biến mất. Mà thắng, từ nay về sau. Hạ Thiên địa vị đem cùng Hỏa Đế không sai biệt lắm. Thậm chí mọi người thà rằng đi đắc tội Hỏa Đế, cũng sẽ không nguyện ý đắc tội Hạ Thiên. Bởi vì tử vong, Hạ Thiên trên thế giới này đã cùng tử vong móc nối. Hủy diệt hết thảy lực lượng. Màn đêm buông xuống. Huyết sắc bầu trời. Huyết sắc mặt trăng. Thiên hữu dị tượng, tất có đại sự a. Hỏa đế ngồi ngay ngắn ở một chỗ trà trải bên trong. Lão đại, ngài thật không đi qua nhìn xem hí sao? Không có cái gì có thể nhìn. Hỏa đế lắc đầu. Lão đại, người thật giống như rất để mắt hắn a. Bản thân hắn chính là nhân vật phong vân, thiên chi kiêu tử. Hiện tại tăng thêm sinh mệnh chi hỏa, còn có kiếm thần vô danh diệt tiên kiếm pháp, cái kia trên thế giới này, hắn cơ hồ chính là có thể xông pha. Hỏa đế mỉm cười. Sinh mệnh chi hỏa thần hỏa bảng xếp hạng thứ hai sinh mệnh chi hỏa. Kiếm thần vô danh diệt tiên kiếm pháp những cái kia là cái gì? Chung quanh mấy tên cao thủ không hiểu nhìn về phía hỏa đế. Người khác ta khả năng không biết hai người kia bản sự, nhưng ta thế nhưng là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hỏa đế mỉm cười. Siêu. Một bóng người thở hồng hộc đi tới hỏa đế trước mặt. Chuyện gì? Hỏa đế nhướng mày, hắn biết mình những huynh đệ này tính tình, nếu như không phải có cái gì chuyện quan trọng, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trước mặt mình. Băng bị tan rã, người kia thở hồng hộc nói. Cái gì? Người chung quanh tất cả đều đứng lên. Hỏa đế buông xuống chén trà trong tay của mình, sau đó nhìn về phía người kia. Có Minh Vương tin tức sao? Có, nghe nói Minh ca trọng thương cùng cái khác mấy người trốn, bất quá băng lần này có thể nói là tử thương thảm trọng, cuối cùng giống như chỉ còn lại có không đến 10 người, ngay tại đảo vong. Người kia nói. Lão đại, ngài không phải nói băng đã tụ tập thế giới này cao cấp nhất lực lượng một đám người sao, mà lại Minh ca ở bên trong giống như cũng chỉ là phổ thông nhân viên chiến đấu, cường đại như vậy tổ chức làm sao lại bị tan rã đâu? Chung quanh những người kia tất cả đều là không hiểu nhìn xem hỏa đế. Hỏa đế ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Nghe đến đó thời điểm, mọi người cũng không có nói thêm cái gì. Lão đại, không đi nghĩ biện pháp cứu Minh ca sao? Được rồi, đây là chính hắn chọn đường, ta không có khả năng giúp hắn cả đời. Hỏa đế nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, bóng lưng của hắn vô cùng tiêu điều. Ai, lão đại vẫn là rất lo lắng Minh ca. Bằng không chúng ta. Vẫn là thôi đi, lão đại cũng đã nói, đây là Minh ca tự chọn con đường, chúng ta không có khả năng can thiệp cả đời, mà lại có thể đem băng tan rã, chúng ta liền xem như đi cũng vô dụng, ngược lại là sẽ liên lụy hắn. Cái khác những cao thủ kia cuối cùng cũng đều là thất vọng rời đi. Khốn Long Sơn. Chuẩn bị xong chưa? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía cái khác 9 người. Yên tâm đi, chúng ta đợi một ngày này đã đợi quá lâu. 9 người đều là vô cùng hưng phấn nói. Tốt, xuất phát. Hạ Thiên mấy người bọn hắn tất cả đều xuất phát. Lần này, bọn hắn 10 người chính là muốn đi đánh trận chiến đầu tiên. Mà những người khác cũng đều là đang đợi bọn hắn chiến đấu. Quân tiên phong cũng đều chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn những người này, mỗi người đều tại cương vị của mình, bọn họ cũng đều biết, từ giờ trở đi, chân chính đại chiến liền đã chân chính tiến đến. Siêu siêu. 10 đạo thân ảnh, đi thẳng tới Liên minh đế quốc cùng Tần Doanh môn quân tiên phong chỗ. Nhiều người là cường hãn. Thế nhưng là cũng có một cái vấn đề lớn, đó chính là dễ dàng hỗn loạn, mà lại cao thủ của bọn hắn chắc chắn sẽ không ở đây. Bắt đầu đi. Hạ Thiên mỉm cười. Chúng ta 9 cái công kích Tần Doanh môn, người công kích Liên minh đế quốc, so tài một chút nhìn, ai nhanh hơn, 25 phút tập hợp. Hoa Kiểm Vương khiêu khích nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên lợi hại. Tốt, Hạ Thiên nói xong vọt thẳng đi lên. Bắt đầu, thương tội thân thể khẽ động, vọt thẳng đi lên, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã đi tới địa phương trong đại doanh. Gai đất. Diệt. Thương tội vượt lên trước công kích. Ngoá, thương tội, người cũng quá nhanh. Hoa Kiểm Vương nói xong cũng là giết ra ngoài, vô số lưỡi dao nháy mắt giết vào đến trong đám người. Cái khác mấy người cũng là không cam lòng yếu thế, tốc độ của bọn hắn đều là nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã giết tới trong đám người. Tiểu hỏa, tiểu xa, chúng ta cũng không thể lạc hậu a. Hạ Thiên nói xong, trong tay phải xuất hiện một đám lửa. Linh lực thức tỉnh. Hỏa hoạn trận. Hạ Thiên công kích nháy mắt nhập vào đến trong đám người. Hít kha zz hít. Tiểu xa cũng là vọt vào. Xuy. Tiểu hỏa công kích càng thêm bạo lực, tùy tiện khẽ động, vô tận hỏa diễm liền bắt đầu cháy rừng rực. Sát phá lang. Hạ Thiên hai tay dùng sức xé ra. Đánh loại này cầm, cái kia dùng tốt nhất bản sự tự nhiên cũng chính là mưa sao băng. Ầm ầm. Khổng lồ mưa sao băng cũng là không ngừng nện xuống. Xuy. Tiểu hỏa cũng không có lãng phí cơ hội, cực dương chân hỏa trực tiếp phóng thích ra ngoài. Đem những cái kia thiên thạch toàn bộ bao khỏa lên. Ta dựa vào, cái này còn thế nào so đây cũng quá biến thái đi. Hoa kiểm vương bọn người mắng một câu. Hiện tại người nơi này nhiều lắm. Lúc này liền xem như bọn hắn muốn chạy, cũng căn bản liền chạy không ra, bởi vì chung quanh tất cả đều là người. Bất quá bọn hắn cái này vừa chạy, lập tức để bọn hắn đội ngũ hỗn loạn. Tự giết lẫn nhau. Dẫm đạp sự kiện cũng là thường xuyên xuất hiện. Hủy diệt. Hạ Thiên trước mặt phảng phất như là nhân gian luyện ngục đồng dạng. Lúc này Hạ Thiên tạo thành hủy diệt độ đã đầy đủ cao, bất quá hắn hiển nhiên vẫn còn bất mãn ý, cùng lúc đó, Hạ Thiên tay phải vung lên, một cái trận bàn xuất hiện ở trong tay của hắn. Đến ngươi phát huy uy lực thời điểm. Hết chương 5224. Chương 5225 mất mặt Tần Doanh Môn. Người đang ép FPO. Vạn tượng trận bàn. Có thể đồng thời tồn nhập 10 cái trận pháp. 10 cái 16 cấp trận pháp, mà lại đều là công kích trận pháp cùng huyễn trận, uy lực như vậy đến tột cùng lớn bao nhiêu tuyệt đối là phi thường khủng bố. Siêu. Hạ Thiên giết vào đám người ở giữa. Sau đó phóng thích cái này 10 cái 16 cấp trận pháp. 3. Một cái tiếp theo một cái trận pháp tại 4 phương 8 hướng xuất hiện. Móa, còn có thể dạng này a, dây bầy trận pháp hoa kiểm vương triệt để hỏng mất. Cái kia xem xét chính là 16 cấp trận pháp a. Alpha vội vàng nói. 16 cấp trận pháp. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người tất cả đều là sững sờ. Phóng đại nhận đi, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, không cần lãng phí thời gian, sau đó rút lui. Hoa kiểm vương bất đắc dĩ nói, bọn hắn hiện tại cũng bị Hạ Thiên làm hỏng mất, trước đó còn nói muốn cùng Hạ Thiên so tài một chút đâu, nhưng là bây giờ, cái này cũng hoàn toàn không cần so. Bọn hắn 9 người cộng lại đều không có cách nào cùng Hạ Thiên so. Lúc này Tần Doanh Môn hậu phương. Thần đế đại nhân, Hạ Thiên mấy người bọn hắn đánh lén chúng ta tiền quân, hiện tại tiền quân tổn thất vô cùng nghiêm trọng, mà lại nơi đó cũng bắt đầu hỗn loạn lên, tiếp tục như thế. Toàn quân sĩ khí đều sẽ giảm nhiều, mà lại hỗn loạn là sẽ truyền nhiễm. Một tên thủ hạ vội vàng bẩm báo nói. Long nhãn thần đế khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó nhìn về phía bên cạnh mình người kia Ngọc Đồn, người thấy thế nào? Một tên dáng dấp béo béo mập mập nam tử ngồi tại long nhãn thần đế bên cạnh, trong cả căn phòng, trừ long nhãn thần đế bên ngoài, chỉ có hắn là đang ngồi. Giết bọn hắn người ít. Khẳng định muốn dùng hỗn loạn phương pháp để chúng ta tổn thất một số lớn người, vậy chúng ta liền trăm vạn người một đơn vị, chỉ cần tiến lên, không cho phép lui lại, ai chết, trăm vạn người đội ngũ, giai đoạn trước 10 giờ một đội ngũ, trung kỳ 5 tiếng, đằng sau từng chút giảm bớt thời gian, chúng ta nhiều nhất chính là người, nhưng là thể lực của bọn họ cùng lực phòng ngự đâu. Ngọc Đồn trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không nghe thấy Ngọc Đồn phân phó của đại nhân sao, đều cho ta nhanh lên đi làm. Long nhãn thần đế nói. Vâng, thần đế đại nhân. Liên minh đế quốc phản ứng thật nhanh, bọn hắn ngay lập tức phái cao thủ tiến đến tăng viện, mà bọn hắn đối hỗn loạn tràng diện phương thức xử lý vô cùng đơn giản. Chân sau người chết người cầm đầu la lớn. Thế nhưng là hiển nhiên, thanh âm của hắn đã triệt để bị dìm ngập tại trong tiếng kêu gào thê thảm. Người ở bên trong căn bản là nghe không được. Cung tiễn thủ giết quan chỉ huy trực tiếp hạ lệnh. Phô thiên cái địa cung tiễn trực tiếp bắn ra đi, tại cung tiễn bắn ra đi giờ khắc này, xung quanh cao thủ khác cũng là đem mình lực lượng bám vào ở bên trên, bọn hắn không có chút nào nhân từ nương tay. 3 giờ sau. Báo, phía trước đã toàn bộ giải quyết, bất quá phát hiện một cái vấn đề lớn, phía trước có trận pháp, mà còn chờ cấp không thấp. Hừ, trận pháp, đế quốc chúng ta liên minh cũng không thiếu trận pháp xưa a, để bọn hắn đi lên phá trận. Trận pháp phá vỡ về sau, cái thứ nhất đại đội liền xông đi lên. Long nhãn thần đế nói thẳng. Chờ một chút, Ngọc Đồn khoát tay. Người kia đứng tại nơi đó. Chúng ta tổn thất bao nhiêu Tần Doanh Môn nơi đó là tình huống như thế nào? Ngọc Đồn hỏi lần nữa. Chúng ta tổn thất hơn 8 triệu người, Tần Doanh Môn chết 2.000 vạn, về sau bọn hắn phát hiện hành động của chúng ta, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều chiếu vào chúng ta làm, bằng không bọn hắn khẳng định tử thương so hiện tại thảm. Cái gì cầu thí siêu cấp thế lực, còn không phải cùng chúng ta liên minh đế quốc học. Long Nhãn Thần Đế phi thường khinh thường nói. Trận pháp nơi đó tình huống như thế nào? Ngọc Đồn hỏi. Trận pháp ngăn cản hai chúng ta bên cạnh đại quân, chúng ta đều tiến lên không được nữa. Tốt, chúng ta người bất động, để bọn hắn trận pháp sư đi phá trận đi. Ngọc Đồn nói. Vâng. Cũng không thể chuyện gì đều để chúng ta đi làm đi. Ngọc Đồn mỉm cười. Tần Doanh Môn nội bộ. Hừ, các ngươi từng cái ngu xuẩn, đi lên liền chết 2.000 vạn người, mà lại đều là người một nhà giết người một nhà, trời rất vui sao? Tần Doanh Môn lão đại phi thường khó chịu nói. Lão đại, tình huống bây giờ đã ổn định. Nói nhảm, ta cũng biết, không phải học người ta liên minh đế quốc mới ổn định lại sao? Tần Doanh Môn lão đại phi thường khó chịu nói. Báo, đại nhân, liên minh đế quốc nơi đó không có động tĩnh, trận pháp tạm thời bị gác lại. Hừ, liên minh đế quốc chơi rất tốt, đây là bầy chúng ta một đạo A. Tần Doanh Môn lão đại trên mặt tất cả đều là không vui thần sắc. Được rồi, để chúng ta trận pháp sư đi hiện ra một chút bản sự, để bọn hắn liên minh đế quốc nhìn xem chúng ta Tần Doanh Môn thực lực. Vâng, đại nhân, trận pháp sư tùy thời có thể động thủ. Tốt, để bọn hắn động thủ đi, mặt khác, nhớ kỹ cho ta, không cần loạn bên trên, cùng liên minh đế quốc đồng dạng, 100 vạn người một đội ngũ lên cho ta. Tần Doanh Môn lão đại nói. Nửa giờ sau. Thế nào, đại quân xuất phát đi, nhớ kỹ, để bọn hắn cho ta không tiếc bất cứ giá nào, ai cũng không thể lui lại, có bao nhiêu năng lực liền cho ta dùng bao nhiêu năng lực, ai dám lui lại, ai liền chết, chỉ cần kháng trụ một ngày, liền cho phép bọn hắn đổi lại. Tần Doanh Môn lão đại nói. Vâng. Lão đại, đại quân còn không có xuất phát, trận pháp không có phá mất. Một tên thủ hạ tiến lên. Tần Doanh Môn lão đại cái ghế bên cạnh bị vỗ nát bấy. Bọn hắn là làm ăn gì? Tần Doanh Môn lão đại hỏi. Đối phương bố trí đi ra chính là 10 cái 16 cấp trận pháp, phi thường cường đại, hơn nữa còn đều là liên hoàn trận pháp, đều bố trí tại vị trí then chốt, trận pháp cũng đều là biến mất rất nhiều năm loại kia trận pháp, vì lẽ đó cần một chút thời gian. Thủ hạ nói. Ý của ngươi là, hắn hạ thiên dẫn người tới phá hủy, hại chết 2.000 vạn người. Hơn nữa còn trong thời gian ngắn như vậy bố trí 10 cái 16 cấp trận pháp thật sao? Tần Doanh Môn lão đại đứng tại tên kia thủ hạ trước mặt. Thanh âm của hắn vô cùng lạnh. Lão đại, đúng thế, tên kia thủ hạ không đợi nói xong cũng trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Hừ. Tần Doanh Môn lão đại trùng điệp hừ một tiếng, sau đó trên mặt của hắn lộ ra phẫn nộ thần sắc. Ta lại cho bọn hắn thời gian nửa tiếng, nếu như bọn hắn còn không phá được trận, ta liền muốn bọn hắn đẹp mắt. Đối với hắn mà nói, mặt mũi rất trọng yếu. Hiện tại liên minh đế quốc đều nhìn đâu, kết quả hắn người như thế không hăng hái, cái này để hắn cảm giác mình vô cùng mất mặt. Là người phía dưới vội vàng nói. Liên minh đế quốc nói. Ha ha ha ha, Tần Doanh Môn, thật sự là cầu thí một cái, nửa giờ, còn không có giải quyết, thật sự là chết cười ta còn tưởng rằng lớn bao nhiêu bản sự đâu, hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế a. Long Nhãn Thần Đế cười lớn nói. Đại nhân, để người của chúng ta chuẩn bị đi, tiếp qua nửa giờ nếu như còn không có tin tức, liền có thể để chúng ta người lên. Ngọc Đồn nói. Tốt, liền để Tần Doanh Môn nhìn xem đế quốc chúng ta liên minh thực lực. Hết chương 5225. Chương 5226 không chỉ 10 người. Người đăng FPO. Liên minh đế quốc cùng Tần Doanh Môn mặc dù bây giờ là có cùng chung địch nhân, bất quá bọn hắn ở giữa cũng không phải bằng hữu. Liên minh đế quốc hiện tại mặc dù còn không có tiến vào siêu cấp thế lực bên trong, nhưng bọn hắn thực lực có thể cùng siêu cấp thế lực so sánh với. Nửa giờ rất nhanh liền trôi qua. Những cái kia trận pháp sư trên mặt tất cả đều là thần sắc lo lắng. Thần đế có lệnh, đã cho các ngươi thời gian một tiếng, còn lại liền giao cho chúng ta liên minh đế quốc. Một tên cao thủ nói. Ai? Những cái kia trận pháp sư thở dài một hơi. Sau đó lui trở về. Mất mặt a. Tần Doanh Môn mặt đều bị bọn hắn vứt sạch. Lão đại có lệnh, nếu như trận pháp không phá được, mình trở về lĩnh tội. Một tên Tần Doanh Môn cao thủ hô. Những cái kia trận pháp sư phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, bọn hắn không dám khinh thường, vội vàng hướng về Tần Doanh Môn căn cứ phương hướng tiến đến. Siêu siêu siêu. Tốc độ nhanh vô cùng. Mặc dù biết rõ đi qua là phải bị xử phạt, nhưng là bọn hắn cũng biết, nếu như trở về muộn, vậy liền sẽ phải gánh chịu đến lão đại to lớn xử phạt, thậm chí khả năng mất đi tính mạng. Lão đại, chúng ta để ngài thất vọng, cầm đầu một tên trận pháp sư quỳ trên mặt đất. Các ngươi nói, ta làm như thế nào xử trí các ngươi? Tần Doanh Môn lão đại hỏi. Lão đại, ta có thể cam đoan, liên minh đế quốc 2 giờ cũng không phá được trận. Tên kia trận pháp sư vội vàng nói. Hắn vẫn là phải thay mình tranh thủ một chút. Hắn cũng không muốn chết ga. Tốt, ta cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại cho ta nghiên cứu, nếu như đối phương 2 giờ còn không phá được trận, các ngươi liền lên cho ta, muốn người ta cho người ta, muốn vật liệu ta cho vật liệu, tóm lại, trận pháp nhất định phải chúng ta tới phá. Tần Doanh Môn lão đại nói. Hắn là tuyệt đối không thể để cho liên minh đế quốc đoạt tiên cơ. Vừa mới bắt đầu bọn hắn bị thiệt lớn, học liên minh đế quốc mới bảo trụ người phía sau. Hiện tại nếu như không biểu hiện một chút, đây chẳng phải là để liên minh đế quốc coi thường sao? Vâng, lão đại, lại không phá được trận, chúng ta đưa đầu tới gặp. Tần Doanh Môn trận pháp sư nói. Ân Tần Doanh Môn lão đại nói. Đại nhân, ta cần một số cao thủ, lực công kích mạnh, không cần phạm vi công kích, muốn phá điểm cao thủ. Trận pháp sư nói. Tùy ý chọn, Tần Doanh Môn lão đại nói. Long nhãn thần đế thế nhưng là cười hỏng, vừa nghe đến Tần Doanh Môn không có phá trận, hắn liền càng thêm xem thường Tần Doanh Môn. Thần đế đại nhân, còn không có phá trận. Cái gì hơn một canh giờ, các ngươi còn không có phá trận? Long nhãn thần đế nhướng mày, vừa rồi tâm tình của hắn vẫn là vô cùng tốt, nhưng là bây giờ, hảo tâm tình của hắn tất cả đều không có. Không có. Hừ, Long nhãn thần đế trùng điệp hừ một tiếng. Đại nhân, bọn hắn Tần Doanh Môn muốn mặt mũi này, vậy liền cho bọn hắn mặt mũi, để người của chúng ta rút về đến, sau đó để bọn hắn người bên trên. Ngọc Đồn nói. Có thể dạng này chẳng phải là thật mất mặt? Long nhãn thần đế hỏi. Yên tâm đi, đại nhân, trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, về sau có mặt mũi sự tình có rất nhiều, bất quá bây giờ liền để cho bọn họ tới đi, sau đó chuẩn bị để đại quân bắt đầu phá hư đi. Ngọc Đồn nói. Tốt. Còn không đi truyền lệnh, để người của chúng ta rút về tới. Long nhãn thần đế nói. Liên minh đế quốc người trở về, Tần Doanh Môn người lần nữa đi lên. Lần này Tần Doanh Môn người năng lực gì tất cả đều dùng tới, có thể 2 giờ vẫn là không có cầm xuống. Cuối cùng những cái kia trận pháp sư cùng một chỗ tìm một cái điểm, sau đó tất cả cao thủ cùng một chỗ công kích, cứ như vậy một cái điểm phá hư. Trọn vẹn 12 giờ. Trận pháp tất cả đều phá hết. Ha ha, chết cười ta, thật sự là chết cười ta. Long nhãn thần đế cười phi thường vui vẻ. Ngọc Đồn, người khẳng định là đã sớm liệu đến a. Ân, Ngọc Đồn nhẹ gật đầu. Đã những trận pháp này như vậy không đơn giản, cái này tự nhiên là không dễ phá, bọn hắn mặc dù phá trận, nhưng bọn hắn mặt mũi cũng coi là vứt sạch. Ngọc Đồn, người đến tột cùng là thế nào đoán được? Long nhãn thần đế hỏi. Đại nhân, ngài phải tin tưởng thủ hạ của mình. Ngài những này thủ hạ năng lực cũng đều là mạnh vô cùng, bọn hắn những người này đều không có cầm xuống trận pháp này, vậy đối mặt người khẳng định cũng bắt không được, ta đã phái người hỏi qua, những cái kia trận pháp sư nói, bảo thủ muốn 8 giờ có thể phá trận, đây là bảo thủ số lượng, thực tế số lượng khẳng định phải so cái này nhiều. Ngọc Đồn nói, không hổ là quân sư của ta a. Long nhãn thần đế tán thưởng nói. Đại nhân, có thể xuất phát, tiếp xuống chúng ta xem kịch liền tốt. Ngọc Đồn nói, Hạ Thiên tên kia, lần trước tại địa bàn của ta một mực làm phá hư, lần này cũng đến phiên ta đến địa bàn của hắn cao phá hủy, truyền lệnh xuống, có thể hủy đồ vật liền tất cả đều cho ta hủy. Long nhãn thần đế nói, chờ một chút. Ngọc Đồn khoát tay. Đại nhân, ngài không cảm thấy bọn hắn cái này thành trì rất không tệ sao? Vậy ý của ngươi là? Long nhãn thần đế nhìn về phía Ngọc Đồn. Nơi này có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều có. Mà lại ta cũng nhìn qua bên trong truyền tới thành trì hình dạng, có thể nói, hoàn toàn chính là thiên linh đại lục bên trên ngưu nhất thành thị, lại thêm nơi này địa điểm tốt như vậy, nếu như chúng ta có thể cầm xuống nơi này, vậy đối chúng ta liên minh đế quốc tiến công thế lực khác thế nhưng là một cái rất tốt tin tức a, về sau có thể cầm nơi này căn cơ. Ngọc Đồn nói. Nghe được Ngọc Đồn, Long nhãn thần đế trước mắt lập tức sáng lên. Tốt, vậy liền truyền lệnh xuống, không cần làm phá hư. Đại nhân, làm phá hư là muốn làm, bất quá giai đoạn trước không cần đối con đường cùng thành trì làm phá hư liền có thể, trước hết để cho bọn hắn công kích xung quanh, có thể hủy diệt vẫn là phải hủy diệt. Ngọc Đồn nói, tốt, tất cả nghe theo ngươi, Long Nhãn Thần Đế nói. Đa tạ thần đế đại nhân, Ngọc Đồn mỉm cười. Khốn Long Sơn phía trước. Ngươi được lắm đấy a, đối phương phá trận thế mà phá đến bây giờ. Hoa Kiểm Vương tán dương. Chuẩn bị chiến đấu đi, địch nhân đợi lâu như vậy, khẳng định là tâm phù khí táo, hiện tại trận pháp bị phá, bọn hắn nhất định là muốn ngay lập tức xông lên, vì lẽ đó tại núi Tam Hoàn nơi đó đánh lén, trực tiếp liền có thể xử lý bọn hắn cái thứ nhất bộ đội. Hạ Thiên nói. Đều đã sắp xếp xong xuôi, Quân Say nói. Nhớ kỹ, chúng ta là muốn tạo ra hỗn loạn, bất kỳ người nào không cho phép lao ra, tất cả đều là công kích từ xa. Hạ Thiên nói. Tốt, ta tự mình đi qua, Quân Say nói. Trận chiến đầu tiên là chúng ta 10 cái đánh xuống, hiện tại chính là thứ hai chiến, ta sẽ để cho bọn hắn biết, chúng ta thất tông tội cũng không vẻn vẹn chỉ có chúng ta 10 người. Giết! 200 vạn đại quân trực tiếp hướng về thất tông tội phương hướng lao đến. Bọn hắn những người này đợi rất lâu. Lại xuất phát trước đó, phía trên đã phân phó, bất kể là ai, chỉ cần giết Hạ Thiên cùng Nguyên Long Uy Cửu Tinh bất kỳ người nào, trực tiếp ban thưởng 1 tỷ hồng kim, mà lại có lão đại tự mình bồi dưỡng thành sức chiến đấu 15 vạn đỉnh tiêm cao thủ. Lần trước quan to lộc hậu. Các huynh đệ, giết A, cầm xuống Hạ Thiên đầu người, vận mệnh của chúng ta liền phát sinh cải biến. Hết chương 5226. Chương 5227 mưu kế nhất định thiên hạ. Người đang ép tuy ô. Không có đường lui. Trước mặt những người này đều biết, bọn hắn là không có đường lui, nhưng là đồng dạng, nguy hiểm cùng kỳ ngộ là làm bạn, muốn một bước lên trời, vậy thì nhất định phải kinh lịch sinh cùng tử. Thế giới này chính là như vậy. Vì cái gì nhiều người như vậy thích khai hoang, cũng là bởi vì khai hoang thời điểm, bọn hắn khả năng một bước lên trời. Thường xuyên có may mắn người, theo một người bình thường nhảy lên trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng là mọi người cũng đều minh bạch, những người này dựa vào cũng là khí vận. Bọn hắn tới, Hoa Kiểm Vương nói, hắn lúc này cũng là nắm chặt nắm đấm của mình. Cái khác mấy người cũng tất cả đều là nắm chặt nắm đấm của mình. Khẩn trương. Bọn hắn những người này hiện tại cũng là phi thường khẩn trương. Bọn hắn đều hiểu sự tình lần này tầm quan trọng. Nửa giờ sau, địch nhân đã toàn bộ tiến vào núi Tam Hoàn, một tên thủ hạ bẩm báo nói. Chờ Hạ Thiên nói. Còn chờ sao như thế, địch nhân không phải toàn đến đây sao? Hoa Kiểm Vương hỏi. Chờ Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được Hạ Thiên, Hoa Kiểm Vương cũng không nói gì nữa, lần này Hạ Thiên là tác chiến tổng chỉ huy, vì lẽ đó hắn có thể phát biểu ý kiến, nhưng nghe không nghe xong tất cả đều là Hạ Thiên chuyện. Lại qua chừng nửa canh giờ. Phát tín hiệu, Hạ Thiên nói thẳng. Hưu. Một đạo tín hiệu phóng lên tận trời. Giết. Quân Say nhìn thấy tín hiệu thời điểm, trực tiếp phát động công kích, cùng lúc đó vô số tùy thời lồng sưởi từ trên trời giáng xuống, đếm mãi không hết cung tiễn cùng nguyên tố công kích cũng tất cả đều nện xuống. Phòng ngự phía dưới tướng lĩnh vội vàng hô. Phốc. Liên minh đế quốc những cao thủ kia phản ứng đầu tiên cũng không tệ lắm, thế nhưng là Tần Doanh Môn người ở đó lại không được. Tại những vật này bạo phát đi ra một nháy mắt, bọn hắn liền loạn đi lên. Bọn hắn những người này cũng không phải quân chính quy, cũng không có nhận qua cái gì huấn luyện, mặc dù đơn đả độc đấu bản sự muốn so trong quân chính quy người mạnh, nhưng là tập thể công kích, vậy liền không đồng dạng. Bọn hắn người người cảm thấy bất an. Thậm chí dùng những người khác ngăn cản tổn thương. Ầm ầm. Bọn hắn tại hỗn loạn thời điểm, dục vọng cầu sinh liền đi ra. Càng cầu sinh, hỗn loạn cũng liền càng nghiêm trọng hơn, nguyên bản coi như phi thường ổn định quân chính quy, cũng là đi theo hỗn loạn lên. Không cần loạn, không cần loạn, nếu như Tần Doanh Môn người tới gần chúng ta, giết chết bất luận tội. Liên minh đế quốc tướng lĩnh vẫn còn có chút bản lãnh. Giết, liên minh đế quốc người tại giết người của chúng ta, các huynh đệ, liều mạng. Tần Doanh Môn người la lớn. Song phương triệt để hỗn loạn lên. Mà trước đó những cái kia đã đi ra núi Tam Hoàn người cũng là toàn bộ hướng lui về phía sau. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn làm sao lui về sau? Hoa Kiểm Vương không hiểu hỏi. Dục vọng cầu sinh, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta hiểu được, phía trước mặc dù chạy đến một số người, nhưng những người này số lượng quá ít, mà phía trước tràn ngập không biết, vì lẽ đó trong lòng của bọn hắn liền sẽ muốn cùng người phía sau tập hợp. Người nơi này nhiều lắm, bọn hắn căn bản cũng không biết phía sau xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó. Không sai, nhiều người chiến tranh cùng người ít chiến tranh là hoàn toàn khác biệt. Nhiều người chiến tranh, chỉ cần ngươi để bọn hắn loạn, vậy liền cũng không công tử thắng. Hạ Thiên nói. Chung quanh những người kia bây giờ nhìn Hạ Thiên ánh mắt cũng biến thành khác biệt. Hạ Thiên rõ ràng tuổi tác nhìn qua không có chút nào lớn. Thế nhưng là hắn không đơn giản, thực lực cường hãn, có nhiều như vậy năng lực, hơn nữa còn hiểu mưu kế. Lúc này bọn hắn phát hiện, bên ngoài những cái kia cái gì thiên tài, trước mặt Hạ Thiên, quả thực chính là không đáng giá một đồng. Giết quân say đánh cũng là phi thường thỏa nguyện, bọn hắn những người này hoàn toàn chính là tại đổ sát đối phương A, bọn hắn căn bản cũng không cần người chết, chỉ cần liên tục không ngừng hướng xuống công kích là được rồi. Nguyên bản là ở trên cao nhìn xuống. Lại thêm các loại tiêu hao loại đồ vật, hoàn toàn chính là bị vỡ nát công kích A, lại thêm phía dưới tất cả đều là người, bọn hắn căn bản cũng không cần nhắm chuẩn, tùy tiện ném công kích là được rồi. Thoải mái, quá sướng rồi, quân say la lớn. 200 vạn đại quân. Lúc này cũng là đang không ngừng tử vong. Thắng lợi đã là định cục. Quá lợi hại, Hạ Thiên, nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, thực lực của ngươi là truyền thuyết, có thể tính được là thiên linh đại lục bên trên mạnh nhất một nhóm người, thế nhưng là lại có ai biết, mưu kế của ngươi nhất định thiên hạ đâu? Hoa Kiểm Vương đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại hắn cũng là triệt để chịu phục. Trước đó hắn nghe được Hạ Thiên chỉ huy lúc, vẫn có chút lo lắng, dù sao Hạ Thiên đã rất nhiều, hắn không cho rằng Hạ Thiên còn có cái gì năng lực chỉ huy. Đặc biệt là Hạ Thiên đưa ra những cái kia chiến tranh phương thức. Quả thực chính là để hắn không thể lý giải. Bất quá bây giờ hắn thấy được Hạ Thiên bản sự. Trận chiến đầu tiên, Hạ Thiên liền làm cho tất cả mọi người đều thấy được, bọn hắn thất tông tội xác thực không chỉ 10 người A. Hiện tại những người này đều phát huy ra tác dụng của bọn họ. Đại nhân, cần thu lưới sao? Bọn hắn hiện tại chỉ còn lại không tới 10 vạn người. Một tên thủ hạ nhìn xem Hạ Thiên nói. Không cần, để bọn hắn tiếp tục đi tới. Hạ Thiên nói. Vâng. 2 triệu người, cuối cùng còn lại 10 vạn người, có thể nói, nơi này quả thực chính là hủy diệt tính, mà cái kia hẻm núi hiện tại cũng hoàn toàn biến thành mai cốt chi địa. Thanh lý thi thể. Quân say trực tiếp hạ lệnh. Hạ Thiên đã phân phó, tuyệt đối không cho phép thi thể chồng chất, bởi vì như vậy chính là tại cho đối phương một con đường. Quét dọn bộ đội nhanh vô cùng. Cái này 10 vạn người làm sao bây giờ? Thương tội hỏi. Mấy người các ngươi đi đánh lén, nhất định phải làm cho đối phương không phát hiện được, để bọn hắn ngộ nhận là tự giết lẫn nhau, dẫn bọn hắn nhập huyễn trận, tổ 3 người cùng alpha cho bọn hắn dẫn đầu người thêm điểm mãnh liệu. Hạ Thiên nói. Mặc dù mọi người cũng không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng bọn hắn vẫn là đi làm theo. Hết thảy tất cả đều đang tiến hành. Rất nhanh. Địch nhân nhóm thứ hai giết đi lên. Liên minh đế quốc cùng tần doanh môn chính là không bao giờ thiếu người, bọn hắn căn bản cũng không cần đi quản người phía trước chết sống, chỉ cần đến thời gian liền xuất thủ tốt. Giết. Quân say cũng là chỉ huy đại quân lần nữa hướng về phía trước đánh tới. Huyễn trận bên trong. Những người này hoàn toàn giết điên rồi địch nhân, mọi người cẩn thận, tuyệt đối không nên bị bọn hắn mê hoặc, bọn hắn cố ý mặc ta vào nhóm quần áo, chính là vì mê hoặc chúng ta, bọn hắn đều là địch nhân, mọi người theo ta giết. Liên minh đế quốc cùng tần doanh môn hình người thành hai phe cánh. Mặc dù bọn hắn lẫn nhau không công kích, nhưng dù là xung quanh xuất hiện mình người, bọn hắn cũng tất cả đều giết. Bởi vì vừa rồi chính là những này người một nhà, giết bọn hắn rất nhiều người. Nhóm thứ hai người chạy ra nhiều một chút, có 15 vạn tả hữu. Hoa Kiểm Vương nói. Tốt, đem huyễn trận chỉnh thể lui về phía sau, sau đó để trong trận pháp cái kia 10 vạn người lao ra. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lúc này mọi người vẫn không hiểu Hạ Thiên là có ý gì, khiến cái này người ra huyễn trận, cái này chẳng phải là để bọn hắn tụ hợp đâu nha. Một đội, các ngươi không chết à? 2 đội trốn tới người hưng phấn hô. giết, không nên bị bọn hắn mê hoặc, bọn hắn đều là địch nhân huyễn hóa. Một đội dẫn đầu người hô. Hết chương 5227. Chương 5228 Liên minh đế quốc thần não. Người đang FPO. Tự giết lẫn nhau, bọn hắn những người này hiện tại cũng là bắt đầu tự giết lẫn nhau, bọn hắn hoàn toàn không quản người đối diện là ai, cũng không quản người đối diện là địch hay bạn, bọn hắn làm sự tình vô cùng đơn giản, đó chính là giết. Một đội, các ngươi chơi cái gì? Hai đội người vội vàng hô. Tần Doanh Môn người ở đó cũng giống như vậy, bọn hắn vội vàng la lên. Thế nhưng là vô dụng. Những này mới vừa từ huyễn trận bên trong đi ra người, bọn hắn ai cũng không tin, bọn hắn hiện tại cho rằng, trừ bọn hắn những người này bên ngoài, cái khác đều là địch nhân, tất cả đều là địch nhân cải trang ăn mặc. Giết! Nguyên lai là dạng này, Hoa Kiểm Vương bừng tỉnh đại ngộ, cái khác mấy người cũng đều đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Bọn hắn rốt cuộc biết Hạ Thiên cho nơi này bố trí một cái đại trận pháp mục đích. Ta nói qua, tốt nhất chiến đấu, chính là muốn để chính bọn hắn đánh. Hạ Thiên mỉm cười. Lúc này người chung quanh tất cả đều đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Liên minh đế quốc trong bộ chỉ huy. Ý của ngươi là nói, đã đi lên 10 triệu người, kết quả ngay cả cánh cửa thứ nhất miệng đều không có đánh xuống thật sao? Long nhãn thần đế mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt quan chỉ huy. Thần đế đại nhân, bọn hắn làm việc quá ẩn nấp, chúng ta mới phát hiện, bọn hắn là lợi dụng địa lợi đối với chúng ta tiến hành đánh lén, vì lẽ đó phía trước mới có thể chết nhiều người như vậy. Tên quan chỉ huy kia nói. Phốc! Hắn vừa mới nói xong, đầu của hắn liền đã xuất hiện tại Long Nhãn Thần Đế trong tay. Cho ta đổi một cái quan chỉ huy, Long Nhãn Thần Đế nói thẳng. Đại nhân, ta đoạn thời gian trước nghe nói, Liên minh đế quốc có một cái thần não. Người này vô cùng lợi hại, chỉ bất quá người này trước đó đắc tội quá nhiều người, hơn nữa còn sẽ không tặng lễ, vì lẽ đó hiện tại chẳng qua là một cái nho nhỏ vạn người dài. Ngọc Đồn thản nhiên nói. Đem hắn nhận tới, Long Nhãn Thần Đế nói. Lúc này thứ 12 đại đội bên trong. Đều nghe kỹ cho ta, chúng ta phía trước đã có 11 cái đại đội mở đường, ta mặc kệ bọn hắn kết quả như thế nào, chẳng mấy chốc sẽ đến chúng ta, nếu như đến lúc đó ai dám nhận sợ. Vậy ta liền người thứ nhất giết hắn, cho dù là chết, cũng không thể loạn, trước khi chết đều muốn thay chiến hữu cản một chút, nghe được không? Đại đội trưởng la lớn. Nghe được người phía dưới hô. Tốt, ta biết tất cả mọi người đang lo lắng cái gì, ta cũng lo lắng, nhưng là chúng ta không có đường lui, phía trước có thể làm cho chúng ta một bước lên trời đồ vật, mà phía sau là vô tận lưỡi đao, bất kỳ cái gì một người lui lại, đều sẽ bị phía sau đại quân chém giết. Đại đội trưởng hô. Người phía dưới không nói gì. Đại đội trưởng câu nói này chính là tại nói cho bọn hắn người thối lui chết. Bọn hắn không có đường lui. Hô hô. Vạn người dài, còn có 10 phút, chúng ta liền muốn lên đi chịu chết, các huynh đệ thật là không cam tâm a. Một tên thủ hạ nói. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, chuẩn bị xong liều mạng đi, phía trên quyết định, chúng ta chỉ có thể đi làm, ở phía trên mắt người bên trong, chúng ta chẳng qua là số lượng mà thôi. Vạn người dài nói. 5 phút, 3 phút, 2 phút, 1 phút. Thẩm Long, người đi ra. Đại đội trưởng hô. Tại vạn người dài Thẩm Long đi ra. Chính là hắn sao? Không sai, đại nhân, chính là hắn, chính là danh xưng thần não Thẩm Long. Người đại đội trưởng kia vội vàng nói. Tốt, các ngươi lên đường đi, hắn theo ta đi. Vâng, đại nhân, đại đội trưởng không nói nhảm. Trực tiếp vung tay lên đại quân theo ta xông. Liên minh đế quốc trong bộ chỉ huy. Thần đế đại nhân, Thẩm Long đưa đến. Vào đi, Long Nhãn thần đế thanh âm từ bên trong truyền ra. Tham kiến thần đế đại nhân, tham kiến các vị đại nhân. Thẩm Long cung kính quỳ trên mặt đất. Ta nghe nói người danh xưng thần não, phi thường thông minh, biết đánh trận, đúng không? Long Nhãn thần đế đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đúng vậy, đại nhân. Thẩm Long cũng không có khách khí. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là Liên minh đế quốc 3 tỷ đại quân tổng chỉ huy. Long Nhãn thần đế không thích nói nhảm, đi lên trực tiếp liền cho Thẩm Long cái này tổng chỉ huy vị trí. Cái gì? Thẩm Long sắc mặt lập tức biến đổi. Ta nói, ngươi bây giờ là tổng chỉ huy, tất cả mọi người phải nghe ngươi, nhưng là nếu như ngươi bắt không được Khốn Long Sơn, ngươi sẽ chết phi thường thảm. Long Nhãn thần đế lạnh lùng nói. bắt không được Khốn Long Sơn, ta đưa đầu tới gặp. Thẩm Long cũng không có khách khí, trực tiếp tiếp lệnh. Đây đối với hắn đến nói, là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Trước kia hắn, âu sầu thất bại, chỉ có một thân bản sự, căn bản là không thi triển ra được. Nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại lão thiên cho hắn cơ hội này, vậy hắn liền nhất định phải bắt lấy. Tại nửa giờ trước đó hắn cho là mình chết chắc. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, loại này công kích phương thức chính là tự sát phương thức. 3 tỷ người, 100 vạn một vị đại đội trưởng, đó chính là 3.000 vị đại đội trưởng, hiện tại chịu chết 12 cái, nói cách khác, còn có 2,988 cái, ta bây giờ có thể không xin mời ở đây một chút người không có phận sự rời khỏi nơi này trước. Thẩm Long nói thẳng. Ngươi, có thể ngồi tại trong phòng này người, cái kia chức vị đều là không thấp. Trừ Ngọc Đồn, trước đều ra ngoài, Long Nhãn Thần Đế nói. Xung quanh những người kia mặc dù đều là bất mãn vô cùng, nhưng bọn hắn vẫn là đi ra ngoài, Ngọc Đồn thì là một mặt ý cười nhìn xem trước mặt cái này Thẩm Long. Đều đi ra, có điều gì cứ nói đi, Long Nhãn Thần Đế nhìn xem trước mặt Thẩm Long. Thần Đế đại nhân, ta muốn hỏi chính là, ngài là muốn toàn bộ Thiên Linh đại lục, vẫn là chỉ muốn đánh xuống Khốn Long Sơn? Thẩm Long hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Long Nhãn Thần Đế mặt không thay đổi nói. Thông qua câu trả lời này, Thẩm Long liền minh bạch một cái đạo lý, đó chính là không cần cùng Long Nhãn Thần Đế làm trò bí hiểm, có cái gì nói thẳng, nếu không sẽ gây nên Thần Đế bất mãn. Nói như vậy, nếu như đại nhân ngài muốn đánh xuống Khốn Long Sơn, cái kia đơn giản nhất dùng ít sức biện pháp chính là mượn đao giết người, để Tần Doanh Môn người bên trên, mà nếu như ngài muốn toàn bộ thiên hạ, vậy bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Hiện tại người trong cả thiên hạ đều đang chăm chú trận đại chiến này, mà ngài chỉ cần điều một bộ phận binh lực, liền có thể nhanh chóng cầm xuống cách nơi này gần nhất mấy thế lực lớn, các cái khác thế lực kịp phản ứng thời điểm, hết thảy liền tất cả đều chậm. Thẩm Long có hắn trả thù, hắn cho rằng, hiện tại chính là hắn hướng Long Nhãn Thần Đế hiện ra trả thù thời điểm. Để Tần Doanh Môn bên trên vậy ta mặt mũi để ở nơi đâu? Long Nhãn Thần Đế hỏi. Vậy xem ra Thần Đế đại nhân là muốn trực tiếp công phá nơi này lại nói, tốt, mặc dù dạng này sẽ để cho ngài thống nhất đại nghiệp phế bên trên rất nhiều thời gian, nhưng chỉ cần ta tại, đây đều là chuyện sớm hay muộn. Thẩm Long phi thường tự tin nói. Xem ra người đối với mình rất tự tin. A Ngọc Đồn một mặt ý cười nhìn xem Thẩm Long. Đa tạ đại nhân tiến cử, ta Thẩm Long đời này cũng sẽ không quên ân tình của ngài. Thẩm Long đối Ngọc Đồn bái, sau đó nói ra cửa thứ nhất, núi Tam Hoàn. Chết ở chỗ này người đã hơn 2.000 vạn, nhưng là ta cam đoan, ta có thể tại trong vòng 10 tiếng, cầm xuống núi Tam Hoàn. Hết chương 5228. Chương 5229 10 giờ cầm xuống núi Tam Hoàn. Người đăng FTO. 10 giờ. Nghe đến đó thời điểm, Long Nhãn Thần Đế trên mặt rốt cục lộ ra một tia dáng tươi cười, bọn hắn đã kéo đã mấy ngày, hiện tại Thẩm Long lại dám cùng hắn đánh loại này cam đoan. Cái này để tâm tình của hắn tốt hơn nhiều. Vậy liền để ta nhìn ngươi bản sự đi, Long Nhãn Thần Đế nói. Ta cần đỉnh cấp trận pháp sư, mấy người cao thủ cùng những đại đội trưởng kia quyền chỉ huy. Thẩm Long nói. Bọn hắn đã sớm nghe ngươi, Long Nhãn Thần Đế thân thể hướng về phía trước có chút một nghiêng. Không, Thần Đế đại nhân, ngài vừa rồi cũng nhìn thấy, giống như không ai thật lòng nghe ta. Thẩm Long mỉm cười. Giết Long Nhãn Thần Đế ngồi ngay ngắn. Tốt, Thẩm Long cũng không nói nhảm, trực tiếp đi ra ngoài. To lớn trong phòng họp. Mọi người tốt, ta là Tâm Tổng Chỉ Huy, từ giờ trở đi, nơi này ta quyết định, mọi người có cái gì dị nghị sao? Thẩm Long hỏi. Thôi đi, một cái nho nhỏ vạn người dài, thế mà cũng có xoay người thời điểm. Chung quanh những người kia phi thường khinh thường nói. Thẩm Long mặc dù trước đó địa vị không cao, nhưng hắn vẫn tương đối nổi danh. Vì lẽ đó nơi này vẫn là có rất nhiều người đều là biết hắn. Người có nghi vấn? Thẩm Long hỏi. Có nghi vấn lại có thể thế nào? Người đại đội trưởng kia nói thẳng. Giết Thẩm Long đột xuất cái chữ này. Nghe được chữ sát thời điểm, người đại đội trưởng kia đầu lâu nháy mắt bay lên. Máu tươi chiếu xuống mỗi người trên thân, nhưng lại cũng không có người dám đi dùng sức mạnh ngăn cản. Hiện tại nơi này có phải là ta quyết định rồi? Thẩm Long trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Tần Doanh Môn trung tâm chỉ huy. Ha ha ha ha, đây chính là liên minh đế quốc A, cũng bất quá như thế đi. Tần Doanh Môn lão đại phi thường khinh thường nói. Lão đại, đã xác nhận, Liên minh Đế quốc ở trên thứ 12 nhóm người về sau, liền rốt cuộc không có lên, đã 5 tiếng trôi qua, xác định bọn hắn không có động tĩnh, xem ra bọn hắn là người chết chết sợ. Tần Doanh Môn phía dưới cao thủ tất cả đều là vô cùng khinh bỉ. Vậy thì tốt, lần này trực tiếp lên cho ta 400 vạn, nói cho bọn hắn, nhất cử cho ta xông đi lên, trước cầm xuống núi Tam Hoàn, để Liên minh Đế quốc nhìn xem, bọn hắn cũng chỉ bất quá là nông thôn đến tiểu nhân vật mà thôi, tại thần chi lĩnh vực loại địa phương này, bọn hắn chẳng đáng là gì. Tần Doanh Môn lão đại trực tiếp hạ lệnh. Vâng, lão đại, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, cầm xuống núi Tam Hoàn. Núi Tam Hoàn bên trên. Tình huống không đúng lắm a. Mặc dù nhân số đang không ngừng gia tăng, chúng ta giết người cũng nhiều, nhưng là hiện tại cái này mấy đám người tới bên trong giống như không có Liên minh Đế quốc người a, tất cả đều là Tần Doanh Môn người. Quân Say nhướng mày. Đại nhân, có thể là bọn hắn đổi chiến thuật đi, muốn thay phiên tiến công. Một tên thủ hạ nói. Không đúng, nhất định có vấn đề, các ngươi nhanh thông tri Hạ Thiên tiên sinh, mặt khác nói cho trinh sát, cho ta điều tra rõ ràng hết thảy chung quanh. Lại mệnh lệnh các huynh đệ, đều chuẩn bị cho ta tốt rút lui. Quân Say cũng là một cái phi thường người tinh minh, hắn biết trên chiến trường tự đại hậu quả. Mà lại bọn hắn một phương này, tổng chỉ huy là Hạ Thiên, hắn cũng không muốn mình tự đại tham công. Nơi này, Tần Doanh Môn không ngừng chịu chết công kích. Nhân viên càng ngày càng nhiều. Mà Hạ Thiên chỗ. Ngươi nói là, Liên minh Đế quốc không công kích đúng không? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy. Đại nhân, hiện tại chính là Tần Doanh Môn đang không ngừng công kích. Có phải hay không là bọn hắn song phương hiệp thương tốt, tách ra bên trên bọn hắn là tại hợp tác đi? Thương tội hỏi. Không thể nào, Liên minh Đế quốc cùng Tần Doanh Môn ở giữa là không có giao tình, mà lại bọn hắn đều thuộc về cuồng vọng tự đại thế lực, là không thể nào hợp tác, mà lại bình thường đến nói, giữa bọn hắn cũng là lẫn nhau ganh đua so sánh, điểm này theo trước đó tiến công cũng có thể thấy được tới. Hiện tại Liên minh Đế quốc đột nhiên không công kích, vậy liền nhất định có vấn đề. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt truyền lệnh quan. Hiện tại phát sao? Truyền lệnh quan hỏi. Hiện tại phát, từ bỏ núi Tam Hoàn, Hạ Thiên nói thẳng. Bọn hắn người đâu cũng không nhiều, không thể cầm đi cược, mà lại Hạ Thiên cũng không phải loại kia cầm huynh đệ mạng đi đánh cược người. Hưu. Truyền lệnh quan cũng không nói nhảm, trực tiếp phát động tín hiệu. Núi Tam Hoàn bên trên. Là rút lui tín hiệu, truyền lệnh xuống, tự động công kích toàn bộ mở ra, lại đem nơi này thu được người dơm, sau đó cho ta rút quân. Quân Say trực tiếp hô. Quân lệnh như núi. Hạ Thiên hạ lệnh, vậy bọn hắn liền nhất định phải rút quân. Tất cả mọi người rút lui. Liên minh Đế quốc trung tâm. 10 giờ đến, Long Nhãn Thần Đế lạnh lùng nói. Báo, núi Tam Hoàn cầm xuống. Cái gì? Long Nhãn Thần Đế trực tiếp đứng lên. Bọn hắn đánh lâu như vậy núi Tam Hoàn, rốt cục đánh xuống. Tổng chỉ huy đại nhân bẩm báo, núi Tam Hoàn đánh xuống, chúng ta người chết 300. 300 vạn sao? Long Nhãn Thần Đế nhẹ gật đầu. Không sai, chiến tích này rất tốt. Không, Thần Đế đại nhân, là 300 người. 300 người? Long Nhãn Thần Đế trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái kia Tần Doanh Môn chết bao nhiêu người? Nhóm đầu tiên bọn hắn lên 400 vạn, toàn quân bị diệt. Nhóm thứ hai lại đi 400 vạn, nếu như không phải chúng ta người cứu giúp, bọn hắn cũng đã chết hết, bất quá bây giờ còn thừa lại hơn 100. Nói cách khác, bọn hắn chết tiếp cận 700 vạn còn không có cầm xuống núi Tam Hoàn, mà chúng ta chỉ chết 300 người, liền cầm xuống núi Tam Hoàn, đúng không? Long Nhãn Thần Đế hỏi. Thần Đế đại nhân, chính là như vậy. Tốt, truyền lệnh xuống, đem tác chiến đội ngũ đổi lại, tham chiến người tất cả đều cấp cho ban thưởng. Mặt khác đi cho ta đem tổng chỉ huy kêu đến. Long Nhãn Thần Đế hưng phấn nói. Vui vẻ a. Hắn hiện tại vô cùng vui vẻ. Tần Doanh Môn bên trong. Tần Doanh Môn lão đại hôm nay đã không biết đập nát bao nhiêu cái bản. Ngươi là nói cho ta, chúng ta lại chết 700 vạn cũng không đánh xuống tới núi Tam Hoàn, bị đối phương trực tiếp cho đánh xuống đúng không? Đúng vậy, lão đại. Còn chỉ chết mấy trăm người thật sao? Tần Doanh Môn lão đại hỏi lần nữa. Lúc này hiện trường đến người phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đúng vậy, lão đại. Phế vật, tất cả đều là mẹ nó phế vật, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm là làm ăn gì? Các ngươi đây cũng là có Tần Doanh Môn vinh quang sao? Các ngươi nói cho ta, ta muốn các ngươi làm gì? Dùng Tần Doanh Môn lão đại điên cuồng hô. Mất mặt. Hắn lần này xem như mất mặt ném về tận nhà. Hắn có thể tưởng tượng đến, liên minh đế quốc nơi đó hiện tại khẳng định là đang chê cười hắn. Đều mẹ nó nhớ kỹ cho ta, ta không hy vọng lại nhìn thấy loại tình huống này, nếu có lần sau, ta liền giết người. Tần Doanh Môn lão đại vẫn luôn là một người điên đồng dạng người. Tất cả mọi người minh bạch, hắn tuyệt đối không phải đang nói đùa. Liên minh đế quốc bộ chỉ huy. Làm rất tốt a. Long nhãn thần đế nhìn xem trước mặt Thẩm Long. Đại nhân, ngài đã tin được ta, ta tự nhiên sẽ giúp ngài diệt trừ hết thảy, bất quá lần này Hạ Thiên bọn hắn quá giảo hoạt, vẫn là bị bọn hắn chạy, bất quá ta có lòng tin triệt để quét ngang Khốn Long Sơn, đương nhiên, Tần Doanh Môn người ta cũng sẽ tất cả đều xử lý. Thẩm Long trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Hết chương 5229. Chương 5230 Tần Doanh Môn tổn thất to lớn. Người đang ép tuy ô. Long nhãn thần đế trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn lúc này phảng phất cũng là đối Thẩm Long cảm thấy hứng thú vô cùng nói nghe một chút. Rất đơn giản, đại nhân, bọn hắn hiện tại đã tiến vào một cái vòng lặp vô hạn, Tần Doanh Môn như thế lớn môn phái, khẳng định sẽ phi thường thích sĩ diện, hắn vì lẽ đó bọn hắn hiện tại nhất định sốt ruột biểu hiện mình, cái này sẽ để cho bọn hắn tiến vào một cái vòng lặp vô hạn, ta đã nhìn qua phụ cận bản đồ. Nếu như trực tiếp như vậy xông lời nói, bọn hắn có bao nhiêu người, cuối cùng cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Thẩm Long phi thường tùy ý nói. Ân Ngọc Đồn nhẹ gật đầu thần đế đại nhân, có lúc, nóng vội là không được, tựa như là Tần Doanh Môn hiện tại, bọn hắn càng sốt ruột, liền càng dễ dàng phạm sai lầm, mà lại nhiều người như vậy, sao có thể tốt như vậy trưởng không a? Tốt, Thẩm Long, ta muốn biết ngươi sau đó phải làm thế nào. Thần đế nhẹ gật đầu. Rất đơn giản. Đại nhân, theo chúng ta nơi này đến đối phương thành trì, còn có người một đạo nơi hiểm yếu, nếu như thế tiêu hao, không đợi đến người ta cửa thành, người của chúng ta hẳn là liền chết một nửa, vì lẽ đó ta không quyết định trực tiếp như vậy xông, liền để bọn hắn Tần Doanh Môn người thay chúng ta xông tốt. Thẩm Long nói, chỉ cần vào tới bọn hắn trước cửa thành, chúng ta liền thắng, mà lại Tần Doanh Môn người cũng không phải đồ đần đi, bọn hắn ăn thiệt thòi mấy lần về sau, liền nhất định sẽ không lại bị lừa rồi. Thần đế nói, thật cũng nghĩ đến, nghĩ cũng thật, thật thật giả giả thời điểm, vậy liền không có người có thể phân biệt, đến lúc đó ta sẽ để cho người tại bọn hắn lúc ngừng lại trực tiếp tiến công, sau đó để bọn hắn lại xông về đến, nói khoác mình lập xuống bao nhiêu công lao, cái kia Tần Doanh Môn người liền khẳng định sẽ hoảng, bọn hắn càng hoảng, liền càng dễ dàng phạm sai lầm, như vậy, chờ bọn hắn vào tới người ta cửa thành thời điểm, người đã chết 7-8 phần. Thẩm Long phi thường giỏi về công tâm. Mà lại hắn cho rằng, hiện tại chính là hắn mở ra khát vọng thời điểm. Hắn muốn để thần đế nhìn thấy hắn hùng tài vĩ lược. Dạng này hắn về sau liền có thể chân chân chính chính ngồi tại vị trí này lên, liền có thể đạt được thần đế công nhận. Tốt, đi làm đi, Long nhãn thần đế trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi cũng cẩn thận một chút, cái kia Hạ Thiên không đơn giản. Ngọc Đồn nhắc nhở. Đa tạ đại nhân nhắc nhở, yên tâm đi. Hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Thẩm Long mỉm cười. Thất tông tội chỉ huy chi địa. Tổn thất thế nào? Hạ Thiên hỏi. Chết hơn 70 người, đều là trinh sát, đối phương giống như là đoán được chúng ta trinh sát ẩn thân đồng dạng, bọn hắn là dùng săn giết phương thức, làm như vậy chính là vì không kinh động chúng ta, nếu như không phải ngươi phát tín hiệu, chúng ta khả năng liền tổn thất nặng nề. Quân say thở dài một hơi. Vừa mới bắt đầu bọn hắn một mực xuôi gió xuôi nước, lần này có thể nói, xem như lớn nhất thất bại. Thậm chí kém chút liền bị địch nhân đánh lén. Cái này rõ ràng là hắn quan chỉ huy này không có làm tốt. Tốt, đạo thứ hai phòng tuyến đi, bất quá lần này muốn bao nhiêu dùng trạm gác ngầm tốt nhất là tín hiệu làm trinh sát. Địch nhân đã có thể đánh lén lần thứ nhất, vậy liền nhất định có thể đánh lén lần thứ hai, vì lẽ đó cho bọn hắn cũng chuẩn bị một món lễ lớn đi. Hạ Thiên nói. Tốt, ta minh bạch nên làm như thế nào, quân say nói. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, sau đó trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười xem ra liên minh đế quốc bên trong có một vị không tầm thường quan chỉ huy A. Hắn phi thường rõ ràng, chỉ huy liên minh đế quốc tác chiến người, tuyệt đối không phải người bình thường, hắn trước kia đối liên minh đế quốc chinh chiến phương thức cũng có một chút hiểu rõ, Liên minh đế quốc dựa vào chính là nhiều người, thực lực cường hãn cùng trang bị tinh lương, chủ yếu nhất là phi thường thích sĩ diện, nhưng là hiện tại, bọn hắn thế mà bắt đầu sử dụng loại này mưu kế. Chúng ta có cần hay không cải biến chiến lược? Hoa Kiểm Vương hỏi. Không cần, chúng ta chẳng những không cần cải biến chiến lược, mà lại chúng ta còn muốn cho hắn nhiều thắng mấy lần, một người không quản mạnh cỡ nào, hắn đều sẽ có tự ngạo, một khi hắn tự ngạo xuất hiện, như vậy hắn tận thế cũng liền tới, ta sẽ để cho hắn trả giá bằng máu. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Đại chiến. Tiếp xuống đại chiến liền vô cùng huyết tinh. Đặc biệt là Tần Doanh Môn, tổn thất của bọn họ thế nhưng là lớn vô cùng. Hết thảy chết bao nhiêu người theo khai chiến đến bây giờ Tần Doanh Môn lão đại cầm trong tay một cái đầu lâu. Hắn thật giết người. Đã hắn nói qua muốn giết người, vậy hắn liền nhất định sẽ giết người. 230 triệu. Rất tốt, ta muốn biết. Quan chỉ huy của chúng ta đầu óc là ăn thịt thịt sao? Liên minh đế quốc đã đánh xuống hai cái quan khẩu, mà chúng ta, tất cả đều thay bọn hắn làm áo cưới, các ngươi nói, làm sao bây giờ? Tần Doanh Môn lão đại hỏi. Lão đại, ta cảm thấy chúng ta cũng không thể như thế lên, chúng ta cũng phải dùng đánh lén phương thức. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là Tần Doanh Môn quan chỉ huy. Tần Doanh Môn lão đại nói thẳng. Ngạch. Người kia mặt nháy mắt biến thành màu mướp đắng. Hắn là phi thường rõ ràng, một khi mình chỉ huy sai lầm, vậy mình liền cùng lão đại trong tay cái đầu kia là giống nhau hạ chẳng a. Làm sao ngươi có nghi vấn? Tần Doanh Môn lão đại hỏi. Không có, đa tạ lão đại ban ân. Liên minh đế quốc bộ chỉ huy. Ha ha ha ha, thỏa nguyện, Thẩm Long, ngươi làm không tệ, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Long nhãn thần đế cười lớn nói. Mấy ngày nay tâm tình rất không tệ. Mặc dù vẫn phải chết một số người, nhưng cái này tử vong số lượng đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Chủ yếu nhất là vừa nghe đến Tần Doanh Môn tử vong số lượng là hắn gấp mấy lần thời điểm, tâm tình của hắn cũng liền tốt đẹp. Đại nhân, buổi tối hôm nay ta liền có thể cầm xuống đạo thứ ba cửa ải. Thẩm Long phi thường tự tin nói. Tốt, ta chuẩn bị cho ngươi tiệc ăn mừng, Long nhãn thần đế nói. Cẩn thận mới là tốt. Còn có Tần Doanh Môn nơi đó, ta nghe nói bọn hắn đã không có người lại xung phong, đều là đi theo các người người đằng sau, đúng không? Ngọc Đồn nói. Không sai, bất quá hôm nay ban đêm, ta sẽ nhưng bọn hắn đi đưa lên 3 đến 5 ức người, ta sẽ để cho bọn hắn Tần Doanh Môn lần này trực tiếp vạn kiếp bất phục. Thẩm Long nắm chặt nắm đấm của mình. Đừng để ta thất vọng, Long nhãn thần đế vỗ vỗ Thẩm Long bả vai, sau đó đi ra ngoài. Tần Doanh Môn bên trong trung tâm chỉ huy. Đại nhân, liên minh đế quốc đêm nay có đại động tác, bọn hắn thật giống như là muốn cầm xuống cửa thứ ba. Tốt, cho ta toàn lực ứng phó, bọn hắn làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Tần Doanh Môn tổng chỉ huy nói. Vâng, đại nhân. Thất tông tội chỉ huy bên trong. Hạ Thiên tiên sinh, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Ân, để quân say bọn hắn xem trọng thời gian, một tơ một hào cũng không thể xuất sai lầm. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta cái này đi thông chi. Buổi tối hôm nay, ta chuẩn bị một cái lớn bánh gato cho liên minh đế quốc cùng Tần Doanh Môn người. Tiếp xuống mấy ngày nay, ta sẽ để cho bọn hắn đợi tại luyện ngục bên trong. Hết chương 5230. Chương 5231 nhất chiến thành danh. Người đang FTO. Hạ Thiên đã đem hết thảy đều chuẩn bị xong. Bất quá lần này muốn đi công kích tác chiến người cũng không phải hắn. Mà là quân say. Lúc này quân say dẫn theo 50 vạn đại quân ngay tại đạo thứ tư quan khẩu trấn thủ. Giết giết. Khí thế hùng hổ. Xem ra các người đánh lén bị phá về sau, các người cũng không có năng lực gì a. Tần Doanh Môn người trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, bọn hắn trước đó liền đang chờ đợi hai quân đối nghịch. Bởi vì dạng này bọn hắn mới có cơ hội thành lập quân công. Tần Doanh Môn lão đại đã nói, bất kể là ai. Chỉ cần có thể cầm xuống Long Uy Cửu Tinh đầu lâu, vậy liền đem bọn hắn bồi dưỡng thành đỉnh tiêm cao thủ, mà lại tài phú cùng quyền lợi cũng sẽ là vô hạn. Cơ hội. Trước đó không nhìn thấy địch nhân, những người kia có thể nói cũng là không nhìn thấy hy vọng. Nhưng là nghĩ tại khác biệt, bọn hắn lần này đằng sau cùng lên đến mấy chục triệu người, mà lại nhân số vẫn là liên tục không ngừng rót vào, rốt cục thấy được Long Uy Cửu Tinh một trong quân say. Quân say thanh danh mọi người đều là phi thường rõ ràng. phía trước nhìn thấy quân sai tin tức cũng là rất nhanh truyền đến hậu phương. Tốt, lên cho ta, giết một cái là một cái gì Nguyên Long uy cửu tinh, nếu như là dưới tay ta, ngay cả cho ta xách giày cũng không xứng. Tần Doanh Môn lão đại nói thẳng. Liên minh đế quốc bên trong. Không sai, rốt cuộc muốn bắt đến một cái. Long Nhãn thần đế tán thưởng nói. Thần đế đại nhân, Tần Doanh Môn gần nhất chết không ít người, bọn hắn bây giờ thấy quân sai thời điểm, nhất định sẽ vô cùng hưng phấn, vì lẽ đó bọn hắn cũng sẽ triệt để cùng đối phương liều mạng. Lúc này, tổn thất của bọn họ chỉ sợ cũng là lớn nhất, ta đề nghị chúng ta lần này đem quân đội rút về đến, tọa sơn quan hổ đấu. Thẩm Long nói. Không thể. Long Nhãn thần đế sắc mặt lạnh lẽo, lúc khác có thể không quan trọng, nhưng là hiện tại là Nguyên Long uy cửu tinh một trong quân sai, hắn nhưng là đế quốc chúng ta liên minh trọng phạm, loại người này nhất định phải đế quốc chúng ta người trong liên minh giết, vì lẽ đó lần này tuyệt đối không thể để cho. Thế nhưng là ta lo lắng sẽ chết rất nhiều người, Thẩm Long nói lần nữa. Ta không thiếu người, Long Nhãn thần đế nói lần nữa. Tốt, ta hiểu được, thần đế đại nhân chờ tin tức của ta là được rồi. Thẩm Long là một cái công tâm người, vì lẽ đó thần đế nhất cử nhất động hắn đều hiểu. Hắn theo giờ khắc này đã triệt để minh bạch. Thần đế phi thường muốn mặt mũi. Vì lẽ đó tại sao đo thần đế mặt mũi và tổn thất thời điểm, chỉ cần giữ lại thần đế mặt mũi là được rồi. Hỏa Vương vùng núi vực. Nơi này chính là lần chiến đấu này địa điểm. Thất tông tội là chúng ta nhà, bất kỳ người nào không thể đặt chân, các ngươi nếu như muốn tiến công thất tông tội. Vậy ta liền giết sạch các ngươi. Quân sai la lớn. Ha ha ha ha, thật sự là chết cười ta, chỉ bằng các ngươi cái này mấy chục vạn người phía sau chúng ta thế nhưng là có mấy tỷ người một ngụm nước miếng đều chết đuối các ngươi. Tần Doanh Môn dẫn đầu người cười lớn nói. Tốt, vậy liền nhìn xem chúng ta ai chết trước, ta có thể cam đoan, các ngươi ai bên trên, ta giết kẻ ấy. Quân sai ánh mắt băng lãnh nói. Liên minh đế quốc nơi đó. Một tên thủ hạ tại dẫn đầu người bên tai nói một câu. Tốt, cái kia dẫn đầu người nhẹ gật đầu, sau đó đi thẳng về phía trước thất tông tội người tội ác tày trời, đều là đế quốc chúng ta liên minh tội phạm truy nã, thần đế đại nhân có lệnh, giết chết bất luận tội, chém giết quân sai người, phong hầu phong tước, thưởng thành thị 10 tòa. Soạt. Nghe đến đó thời điểm, liên minh đế quốc những người kia từng cái con mắt đều tái rồi, bọn hắn hiện tại thế nhưng là hưng phấn hỏng. Đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến cơ hội tốt như vậy. Một bước lên trời cơ hội. Đầu của ta ngay ở chỗ này, có hay không năng lực lấy đi, vậy phải xem bản lãnh của các ngươi. Quân sai nói xong giơ lên trong tay vũ khí, sau đó la lớn giết. 50 vạn đại quân, trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Hừ, thất tông tội chỉ có như thế chọn người đi, tiêu diệt các ngươi, chúng ta liền có thể thẳng đến thất tông tội. Liên minh đế quốc cùng Tần Doanh Môn thủ lĩnh cũng đều là tay phải vung về phía trước một cái. Giết! Đại chiến! Đây là song phương lần thứ nhất đại quy mô chiến đấu. Mặc dù đã khai chiến hơn một tháng thời gian, nhưng là chân chính đại quy mô chiến đấu còn là lần đầu tiên. Đủ loại công kích quét ngang thiên hạ. Song phương chính thức cùng một chỗ huyết chiến. Lúc này thất tông tội trong bộ chỉ huy. Quân sai! Một trận chiến này phải xem ngươi rồi. Hạ Thiên nhắm hai mắt lại, hắn hiện tại cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể chờ đợi, bởi vì hắn đem chiến trường giao cho quân sai. Về phần quân sai có thể hay không chịu đựng, vậy phải xem quân sai. Liên minh đế quốc cùng Tần Doanh Môn đều chú ý tới một trận chiến này. Bọn hắn đều hiểu, thất tông tội hết thảy liền không có bao nhiêu người, chỉ cần bọn hắn có thể toàn diệt cái này 50 vạn đại quân, cái kia cơ hồ liền có thể một đường giết đi qua. Đến lúc đó, Hạ Thiên bọn hắn có bản lãnh lớn hơn nữa lại có thể thế nào? Chỉ có thể bị cái này ức vạn đại quân trực tiếp hủy diệt. Hoa Kiểm Vương mấy người cũng đều là vô cùng khẩn trương. Bọn hắn đều hiểu mấu chốt của trận chiến này tính, nếu như thắng, cái kia quân sai liền đem trúc tạo truyền kỳ, nếu như thua, quân sai cũng liền không cách nào trở về. Giết! Quân sai dục huyết phấn chiến, hắn lúc này, hoàn toàn chính là bật hết hỏa lực A. Tự mình một người giết vào địch quân trận doanh bên trong đi, không quản gặp được hạng người gì, hắn đều sẽ ra sức giết đi qua. Chém giết quân sai, ban thưởng chính là các ngươi. Song phương quan chỉ huy la lớn. Giết! Quân sai bên người cao thủ cũng là càng ngày càng nhiều, công kích của hắn từng chút một trở nên chậm, những cao thủ kia hoàn toàn chính là tự sát thức công kích, những người này đều là đang đánh cược, nếu như bọn hắn có thể giết chết quân say, cái kia hết thảy liền tất cả đều là bọn hắn, nhưng là nếu như không thể, bọn hắn chính là chết. Nửa giờ. Đại chiến tiến hành nửa giờ. Thất tông tội đại quân liên tục bại lui. Liên minh đế quốc cùng tần doanh môn đại quân thì là không ngừng công kích. Phốc. Quân say trên bụng xuất hiện một đầu thật dài vết thương. Rút lui quân say la lớn, cùng lúc đó, hắn phát động tín hiệu. Tín hiệu rút lui. Các huynh đệ, theo ta giết, địch nhân đã rút lui, bọn hắn hiện tại chính là chó nhà có tang, cùng ta cùng một chỗ giết đi qua, trực tiếp giết tới bọn hắn thất tông tội thành trì, hủy đi hết thảy. Song phương quan chỉ huy cũng là la lớn. Giết. Vô số đại quân nhanh chóng bôn tập. Rút lui. Quân say cũng là không ngừng rút lui. Ánh lửa ngút trời. Quân say bọn hắn một mực không ngừng rút lui. Đang đuổi hơn 2 giờ về sau. Đại nhân, phía trước quá tối, mà lại địa thế hiểm yếu, ta xem chúng ta vẫn là ngày mai lại tiến công đi, ta lo lắng sẽ có địch nhân mai phục tại bên trong. Một tên tướng lĩnh bẩm báo nói. Phốc. Tên kia tướng lĩnh lời vừa mới nói xong, hắn liền bị quan chỉ huy của bọn hắn cho chém giết hừ, chiến tranh thời điểm nhiễu loạn quân tâm, đáng chết. Quân say rõ ràng đã là kẻ sắp chết, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, mà lại chúng ta có nhiều như vậy người, cái gì mai phục có thể đánh được chúng ta? Thất tông tội chỉ huy chỗ. Hô! Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, lần này quân say nhất chiến thành danh A. Hết chương 5231. Chương 5232 không có đường. Người đăng FPO. Giết! Tại liên minh đế quốc cùng tần doanh môn người giết vào cái kia hắc ám khu vực thời điểm, người phía sau phảng phất là vô cùng vô tận vào bên trong chạy tới, trong mắt bọn họ, ở trong đó có địch nhân. Có quân say. Chỉ cần chém giết quân say, bọn hắn liền đem một bước lên trời. Vô cùng vô tận người, tất cả đều tuôn hướng hắc ám bên trong. Phía trước không có tiếng kêu thảm thiết. Nhìn thấy dạng này liền càng thêm chứng minh phía trước không có nguy hiểm. Người phía sau cũng là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về trước giết. Nhân số nhiều lắm, mặc dù tốc độ của bọn hắn đều rất nhanh, nhưng là cái đội ngũ này vẫn là đi tới 7, 8 tiếng mới dừng lại. Những người kia vốn cho là, tiến vào phía trước, vậy liền có thể thu hoạch được hết thảy. Thế nhưng là về sau bọn hắn mới phát hiện, nơi này sở dĩ không có tiếng kêu thảm thiết, đó chính là bởi vì nơi này có cách âm trận pháp, mà lại là phi thường khổng lồ cách âm trận pháp. Đều là 16 cấp cách âm trận pháp, lớn vô cùng diện tích, đây là cần hàng trăm hàng ngàn tên trận pháp sư càng không ngừng bày trận, mới có cơ hội bố trí đi ra siêu cấp đại trận. Mà lại loại trận pháp này bình thường là không có chỗ nào dùng. Bởi vì không có lực sát thương, chỉ có thể ngăn trở trận pháp. Lui lại, nhanh lên lui lại, các người đang làm gì, vì cái gì không lui lại? Tần doanh môn những cái kia dẫn đội người từng cái la lớn. Đại nhân, lui lại không được a. Người phía sau đang không ngừng tiến lên, tất cả đều là người, mà lại nơi này còn có cấm bay trận pháp, chúng ta tối cao chỉ có thể bay lên không đến 100 mét. Thủ hạ người vội vàng hô. Đáng ghét, những người này đều là làm ăn gì, biết rõ nơi này có như thế lớn tiếng kêu to, thế mà còn tiến lên, bọn hắn điên rồi sao? Tần doanh môn dẫn đội người mắng. Đại nhân, nơi này có cách âm trận pháp, chúng ta tiếng kêu to đằng sau căn bản là nghe không được. Bọn hắn căn bản là bất kỳ thanh âm gì đều nghe không được, vì lẽ đó bọn hắn đang một mực tiến lên, điều này sẽ đưa đến chúng ta không có đường lui. Trận pháp sư, gọi tất cả trận pháp sư bên trên, phá cho ta trận. Tần doanh môn dẫn đội người hô. Liên minh đế quốc người ở đó cũng là một mảnh hỗn loạn. Đại đội trưởng, chúng ta trúng kế. Đáng ghét quân say, quá đáng ghét. Người đại đội trưởng kia cắn răng thông chi cái khác đại đội trưởng. Về sau sông, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta đưa tin đến hậu phương, để người phía sau rút lui trước. Vâng. Ầm ầm. Bọn hắn vừa mới nói xong, đằng sau liền truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Chuyện gì xảy ra? Người đại đội trưởng kia vội vàng hỏi. Không xong đại nhân, đằng sau ánh lửa ngút trời, mà lại con đường giống như đều bị phong kín, vô số cự thạch cùng công kích đem đằng sau tất cả đường tất cả đều phong kín. Cái gì phía trước không có đường, đằng sau cũng không có đường, chẳng lẽ chúng ta thật muốn đem hai bên núi đều nện phẳng sao? Người đại đội trưởng kia lo lắng hô. Đại nhân, không được a, hai bên đều là quân địch, bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, mà lại hoàn toàn không để ý tới tổn thất, một mực công kích, chúng ta bây giờ hoàn toàn là bị động bị đánh a. Truyền lệnh xuống, không cần loạn, dùng người thi thể mọi người thăng trời, giết cho ta đi lên. Người đại đội trưởng kia la lớn. Lúc này đại đội phía trước. Nhớ kỹ, nơi này không thể phạm sai lầm, địch nhân nhìn thấy như thế lớn hỏa diễm, tuyệt đối không dám xông về phía trước, mà phía sau bọn họ còn không cách nào lui lại, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ loạn, vừa loạn, liền sẽ tự giết lẫn nhau, vì lẽ đó nơi này hỏa diễm tuyệt đối không thể ngừng. Thương tội lớn tiếng nói. Lúc này hắn nơi này hết thảy có 10 vạn cao thủ, những cao thủ này tất cả đều là hỏa nguyên tố cao thủ. Hạ Thiên chính là để nhiều như vậy hỏa nguyên tố cao thủ hội tụ ở đây, sau đó để bọn hắn phong bế địch nhân con đường phía trước. Dạng này địch nhân phía trước không có đường, đằng sau cũng không có đường. Hai bên vẫn là vô tận công kích. Địch nhân muốn không loạn cũng không thể. Giết! Quân Say la lớn. Hắn phi thường rõ ràng, sau trận chiến này, tên của hắn đem triệt để truyền khắp toàn bộ Thiên Linh Đại Lục, hắn mặc dù không biết phía dưới đến cùng có bao nhiêu người. Nhưng là dài như vậy con đường, như thế dày đặc người, nói ít cũng có 7-8 ức người. Hắn một trận chiến liền muốn hủy diệt nhiều người như vậy. Hơn nữa còn là kinh điển lấy ít thắng nhiều. Muốn không nổi danh cũng khó khăn. Trước đó người bên ngoài đều biết. Quân Say dùng 50 vạn người ngăn cản liên minh đế quốc cùng tần doanh môn 7-8 ức đại quân, lúc kia tất cả mọi người cho rằng Quân Say chết chắc, thậm chí rất nhiều thế lực cũng bắt đầu tuyên truyền Quân Say chết tin tức. Bọn hắn đều cho rằng, Quân Say dù sao chết chắc, vậy bọn hắn sớm đem Quân Say tử vong tin tức phát ra ngoài, dạng này bọn hắn cũng có thể cầm tới trực tiếp tình báo. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Quân Say chẳng những không có chết, mà lại hiện tại Quân Say thế mà phát động khủng bố như vậy chiến tranh, loại này chiến tranh quả thực chính là không cách nào tưởng tượng. Các huynh đệ, hôm nay nổi danh không đơn thuần là ta, còn có các ngươi, một trận chiến này, các ngươi đem công thành danh toại. Quân Say la lớn. Hỏa Vương núi chiến. Chú định sẽ là Quân Say cả đời này tự hào nhất đánh một trận. Giết. Một trận chiến này trọn vẹn đánh hơn nửa tháng. Vô cùng thê thảm. Kết cục chính là liên minh đế quốc đào tẩu không đến 300 vạn người, mà tần doanh môn đào tẩu không đến 100 vạn. 7-8 ức đại quân, cuối cùng liền rơi vào thảm như vậy hạ tràng. Mệt mỏi quá a, Quân Say trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tại thời khắc này, hắn thật là muốn mệt mỏi tê liệt, những ngày này, hắn vẫn luôn không dám nghỉ ngơi, bởi vì hắn biết, mình một khi nghỉ ngơi, vậy liền khả năng dẫn đến cả bàn đều thua. Không đơn thuần là hắn, cái khác những người kia cũng đều không dám nghỉ ngơi. Trọn vẹn thời gian nửa tháng, bọn hắn đem toàn bộ sức mạnh đều đã vận dụng. Hạ Thiên tiên sinh, chúng ta thắng, một tên trinh sát hưng phấn nói. Một trận chiến này đối với bọn hắn mỗi người đến nói. Đều là truyền kỳ, bọn hắn những người này đều vì một trận chiến này cảm thấy hưng phấn. 50 vạn xử lý 7-8 ức người. Cái này hoàn toàn không cùng đẳng cấp A. Ân, đi đem tiền tuyến tất cả các huynh đệ tất cả đều cho ta đổi lại, nói cho bọn hắn, để bọn hắn trở về cố gắng nghỉ ngơi một chút, quét dọn chiến trường bộ đội có thể lên, bọn hắn không cần phải gấp, địch nhân tạm thời sẽ không tiến công. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên, ta thật là triệt để phục ngươi. Người đến tột cùng là thế nào làm đánh a? Mặc dù Quân Say lần này đại chiến triệt để nổi danh, nhưng là chúng ta đều biết, một trận chiến này đều là ngươi đang mưu đồ. Hoa Kiểm Vương hưng phấn nói. Trước đó bọn hắn những người này đều đối Hạ Thiên năng lực chỉ huy có nhất định chất vấn, bất quá bọn hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì, dù sao cái kia Hạ Thiên chỉnh thể năng lực ở nơi đó đâu. Thế nhưng là ai cũng không suy nghĩ đến, Hạ Thiên năng lực chỉ huy cư nhiên như thế bá đạo. Không. Một trận chiến này sở dĩ có thể thắng, là bởi vì Quân Say trình diễn quá tốt rồi, còn có hắn cái kia cỗ vĩnh viễn không từ bỏ tinh thần, lại thêm tiền tuyến một mực tại chiến đấu những huynh đệ kia, nếu như trong bọn hắn xả hơi, như vậy phía trước cái kia 10 vạn hỏa nguyên tố người căn bản là ngăn không được địa phương đại quân, lần này tác chiến sở dĩ có thể thành công, cũng là bởi vì đối phương tâm không đủ, chúng ta mới có thể nhiều phương diện công kích. Hạ Thiên đối không khí bái hậu táng tử vong huynh đệ, đem bọn hắn danh tự tất cả đều ghi chép lại. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều giơ ngón tay cái lên. Hết chương 5232. Chương 5233 tứ đại cấm khu. Người đăng FTO. Kính nể. Bọn hắn thật là càng ngày càng kính nể Hạ Thiên. Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không tham công, mà lại hắn quan tâm cùng tôn trọng mỗi người, mặc dù một trận chiến này bọn hắn cũng đã chết gần 5 vạn người, nhưng là những người khác thật không quan tâm, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, 5 vạn người đổi 70 tỷ người, đây tuyệt đối đáng. Nhưng là Hạ Thiên lại đầu tiên nói đến cái này 5 vạn người, đồng thời để ghi chép tên của bọn hắn. Từ một điểm này, tất cả mọi người liền tất cả đều là đặc biệt tôn trọng hắn. Người nơi này, có thể nói, mỗi một cái đều không sợ chết, nhưng bọn hắn sợ chết vô danh không phần, thậm chí chỉ là nhân sinh khách qua đường, nhưng là Hạ Thiên câu nói này, lập tức để tất cả huynh đệ đều là trong lòng ấm áp. Chúng ta đều là thất tông tội người, cho dù là chết rồi, tên của chúng ta cũng sẽ ghi chép trong thất tông tội. Đúng vậy a, Hạ Tiên sinh thật là đời ta kính nể nhất người, hắn chẳng những sáng tạo ra từng cái truyền kỳ, mà lại hắn còn như thế quan tâm chúng ta những tiểu nhân vật này. Đời này có thể là Hạ Tiên sinh mà chiến, đáng giá. Những cái kia tới trợ quyền tham chiến người từng cái tất cả đều là phi thường kích động nói. Bọn hắn lúc này cũng trong lòng tự nhủ, cho dù là chết trận, bọn hắn cũng tuyệt đối lùi bước, bọn hắn chính là muốn là thất tông tội mà chiến. 7-8 ức người chết, quét dọn chiến trường cũng là một cá thể lực sống. Mặc dù Hạ Thiên nói không nóng nảy, nhưng là những người này cũng đều biết sứ mạng của mình quan trọng đến cỡ nào. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cũng tất cả đều là sức liều toàn lực dự định. Thất tông tội nơi này gieo hò cùng bên ngoài tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tần Doanh Môn lão đại kém chút trực tiếp ngất đi. Bọn hắn trước trước sau sau chết 600 triệu người, mà lại một trận chiến này liền chết nhiều như vậy. Các ngươi để ta còn có thể nói cái gì? Tần Doanh Môn lão đại nhìn xem phía dưới những người kia nói. Phù phù. Tất cả mọi người đều quỳ gối trên mặt đất lão đại, bảo trọng thân thể a. Ta cái gì cũng không muốn nói, đi tìm cho ta một cái người có năng lực tới, trước tiên nghỉ ngơi chiến, chờ người có năng lực tới tái chiến đi. Tần Doanh Môn lão đại lúc này phảng phất vô cùng mệt mỏi. Hắn lần này lạ thường chính là, ai cũng không trách tội. Mà là quay người rời đi. Liên minh đế quốc bên trong. Long nhãn thần đế nhìn xem trước mặt Thẩm Long. Cho ta cái không giết ngươi lý do chứ. Băng lãnh. Long nhãn thần đế vô cùng lạnh, một trận chiến này hắn chết nhiều người như vậy, hắn không có khả năng không phẫn nộ, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là muốn giết Thẩm Long. Trước đó Thẩm Long nói với hắn thế nhưng là phi thường mỹ hảo. Nhưng là bây giờ, tất cả đều chết rồi. Chết nhiều người như vậy. Thành tựu quân say thanh danh. Đại nhân, một trận chiến này Tần Doanh Môn chết 500 triệu, chúng ta chết 230 triệu. Thẩm Long thản nhiên nói. Ha ha ha ha. Ngọc Đồn trực tiếp nở nụ cười đại tài a, đại tài a. Long nhãn thần đế trên mặt băng lãnh khí tức cũng đã biến mất. Sau đó nhìn về phía Ngọc Đồn lại cho ngươi nói chúng. Thần đế đại nhân xem ra là không muốn giết ta, Thẩm Long nói. Ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta nhất định phải cho huynh đệ phía dưới nhóm một lời giải thích, 1000 roi hình, ngươi có tiếc không được. Long nhãn thần đế nói. Đa tạ thần đế đại nhân, Thẩm Long minh bạch, mình cái này 1000 roi xuống dưới, khẳng định là nửa cái mạng, nhưng là dù sao cũng so vứt bỏ mạng tốt. Kỳ thật hắn vẫn nghĩ nói, hiện tại chính là tiến công tốt nhất thời kỳ, nhưng là hắn cũng minh bạch, mình nói như vậy lời nói, liền có thể sẽ cho thần đế một loại giả tượng đó chính là hắn muốn trốn tránh chịu tội. Đến lúc đó thần đế thật có thể muốn hắn mạng. Vì lẽ đó hắn bây giờ muốn cũng không phải là đánh hạ thất tông tội, mà là trước bảo trụ mạng của mình. Cùng lúc đó, cái này nặng cân tin tức trực tiếp truyền ra ngoài, toàn bộ thiên linh đế quốc tại thời khắc này đều nghe được tin tức này. Quân say dẫn đầu 50 vạn đại quân quét ngang liên minh đế quốc cùng Tần Doanh Môn 800 triệu đại quân, về sau còn có người truyền thành 1 tỷ. Một cái tiếp theo một cái truyền thuyết xuất hiện. Tóm lại chính là đem quân say triệt để thần thoại. Mà lại Hoa Kiểm Vương người cũng ở bên ngoài tạo thế, nói quân say chính là thiên linh đại lục bên trên thứ nhất quân sự, đệ nhất thiên tài đại não. Hắn một trận chiến này có thể nói là thiên linh đại lục bên trên xinh đẹp nhất thắng một trận. Sau trận chiến này, thanh danh của hắn trực tiếp siêu việt Hạ Thiên cùng cái khác Long Uy Cửu Tinh. Nhảy lên trở thành thất tông tội bên trong danh khí lớn nhất người. Khắp nơi đều lưu truyền liên quan tới hắn truyền thuyết. Toàn bộ thiên linh đại lục người đều đang nổ quân say thanh danh. Chỉnh đốn. Thất tông tội người cũng đã nhận được chỉnh đốn. Hiện tại Tần Doanh Môn cùng Liên Minh Đế Quốc người đều đang nghỉ ngơi, vì lẽ đó cái này cũng liền cho Hạ Thiên bọn hắn cơ hội. Bình thường đối với những cái kia tán nhân mà nói, quét dọn chiến trường thế nhưng là phi thường nhẹ nhõm một cái làm việc, nhưng là bây giờ bọn hắn mới biết được nhiều mệt mỏi a, cái này đếm mãi không hết chữ vật trang bị cùng vũ khí trang bị, hoàn toàn chính là vô tận tài phú a. Thế nhưng là thật mệt mỏi a. Vài ức người đồ vật, đây cũng không phải là tốt như vậy quản lý. Bọn hắn trọn vẹn quét dọn 10 ngày chiến trường, mới đưa nơi này thu thập sạch sẽ. Nhìn xem trước mặt cái này vài tòa núi đồng dạng tài phú, tất cả mọi người đều duy trì trầm mặc. Các huynh đệ, những tài phú này không phải chúng ta bất cứ người nào, mà là mọi người, hiện tại mọi người nghe cho kỹ, vũ khí trang bị có thể tùy tiện mặc, nhưng một người nhiều nhất 2 bộ, chữ vật trang bị tùy tiện bắt, một người có thể bắt 2 thanh, về phần đồ vật bên trong, vậy liền nhìn vận khí của các ngươi. Hạ Thiên trực tiếp hô. Phân phối. Hạ Thiên nhất định phải cho những người này phân phối, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, để người ta một mực làm sống, không cho người ta ăn cơm, vậy khẳng định là không thể. Còn đứng ngây đó làm gì đi lấy a, một đội lên cho ta, không cho phép loạn. Quân Sai cười lớn hô. Hiện tại Quân Sai tại những người này trong lòng cũng biến thành linh hồn nhân vật. Hỏa Vương núi một trận chiến, trực tiếp để Quân Sai nổi danh, mà lại toàn bộ khu vực hết thảy mọi người. Tất cả đều bắt đầu sùng bái hắn. Bây giờ nghe Quân Sai hạ lệnh, những người kia cũng đều là điên cuồng tiến lên đoạt. Đương nhiên, bọn hắn vẫn là vô cùng hiểu chuyện. Mỗi người cũng sẽ không lấy thêm, cầm trực tiếp đổi được đội ngũ sau cùng phương. Trên mặt của mọi người cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Rất nhanh, mọi người phân phối kết thúc. Thế nhưng là nơi này còn có rất nhiều tài phú. Còn lại những này chính là chúng ta thất tông tội về sau tiêu hao sử dụng, đã mọi người về sau đều là thất tông tội người, chúng ta cũng liền muốn vì thất tông tội phát triển mà cố gắng. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Tiếng hoan hô. Hiện trường đâu đâu cũng có tiếng hoan hô. Tốt, mặc dù chúng ta theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đã giết địch nhân vượt qua 1 tỷ người, nhưng đây vẫn chỉ là địch nhân một phần nhỏ nhân chi một, bất quá tiếp xuống một trận chiến này, chúng ta liền muốn triệt để nát địch nhân. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ chung quanh mấy cái phương hướng. Tứ đại cấm khu. Ta muốn các ngươi đem địch nhân dẫn vào nơi đó, để bọn hắn tiến vào tứ đại cấm khu bên trong, sau đó chúng ta liền có thể thu lưới. Hạ Thiên la lớn. Lúc này trên mặt mọi người tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Rốt cục đến quyết chiến thời gian. Hết chương 5233. Chương 5234 chỉ huy ở giữa va chạm. Người đăng FTO. Mặc dù bọn hắn gần nhất đều là vô cùng bình tĩnh, nhưng là bọn hắn cũng biết, loại an tĩnh này tựa như là trước khi mưa bão tới yên tĩnh, tiếp xuống bọn hắn liền muốn đi đối mặt đếm mãi không hết đại chiến. Những này đại chiến hoàn toàn chính là có thể hủy diệt hết thảy. Tiếp xuống sẽ chết rất nhiều người. Nhưng là sống sót, tương lai đều sẽ trở thành thất tông tội nhóm đầu tiên cư dân. Mà lại cả đám đều nổi danh dơ thẳng lên trời xuống. Bọn hắn về sau chỉ cần thời điểm, bọn hắn tham gia khốn Long Sơn đại chiến, vậy liền lại nhận vô số người tôn trọng. Chuẩn bị chiến đấu. Hạ Thiên la lớn. Chuẩn bị chiến đấu. Tại chiến đấu trước đó, Hạ Thiên muốn chuẩn bị rất nhiều đồ vật, bọn hắn dù sao người ít, vì lẽ đó bọn hắn liền muốn đi lợi dụng những cái kia tài nguyên cùng đối phương chiến đấu, bọn hắn muốn không phải cứng đối cứng, mà là quyết đấu. Tiếp xuống một tháng thời gian. Liên minh đế quốc cùng Tần Doanh Môn vẫn là không có chiến đấu. Bọn hắn đều đang yên lặng cùng đợi. Mà thất tông tội nơi này cũng là một lần nữa bố trí xong hết thảy chiến đấu. Tổn thương thế nào? Long Nhãn thần đế tự mình sang đây xem nhìn Thẩm Long. Thần đế đại nhân, Thẩm Long vội vàng hướng dưới giường chạy, quỳ trên mặt đất, bất quá bởi vì hắn quá căng thẳng, vì lẽ đó vết thương cũng là lần nữa chảy máu. Xem ra còn chưa tốt a. Long Nhãn thần đế thất vọng lắc đầu. Thần đế đại nhân, ta tùy thời có thể chỉ huy chiến đấu, mặc dù không thể tự mình đi tham chiến, nhưng ta gần nhất cũng không có nhàn rỗi, ta đem khốn Long Sơn nơi này một lần nữa quan sát một lần. Thẩm Long tự nhiên là minh bạch Long Nhãn thần đế tâm tư, vì lẽ đó hắn mặc dù tổn thương không có tốt, cũng phải kiên trì tác chiến. Nói một chút. Long Nhãn thần đế nói. Thần đế đại nhân, nếu như chúng ta chính diện đột phá, lại có 500 triệu người là đủ, nhưng là Tần Doanh Môn nếu như đi theo lên, chúng ta có thể sẽ chết nhiều rất nhiều người, vì lẽ đó ý của ta là, nhìn Tần Doanh Môn tiếp xuống làm thế nào. Thẩm Long nói, nếu như bọn hắn chính diện tiến công đâu? Long Nhãn Thần Đế hỏi. Nếu như bọn hắn chính diện tiến công, vậy chúng ta liền từ chung quanh tứ đại cấm khu đánh vào đi, mặc dù nơi đó là cấm khu, bình thường cấm khu 1 vạn người, cũng rất khó còn sống đi ra mấy cái, nhưng là nếu như chúng ta đi vào 100 vạn đâu, 10 triệu đâu, 100 triệu đâu, 1 tỷ đâu, không quản bên trong nhiều nguy hiểm, nhiều người như vậy cũng đủ để quét ngang tứ đại cấm khu, vì lẽ đó đến lúc đó chúng ta liền có thể theo 4 phương 8 hướng tiến đánh đi qua. Thẩm Long nói thẳng. Tốt, Long Nhãn Thần Đế nhẹ gật đầu, không hổ là ta tổng chỉ huy a, đầu óc đầy đủ dùng, tất cả nghe theo ngươi, từ giờ trở đi, ngươi khôi phục quyền chỉ huy, mà lại ta tất cả cao thủ hộ vệ tất cả nghe theo ngươi điều khiển, bao quát liên minh đế quốc tế tự, thần vương, thần tướng, bọn hắn tất cả nghe theo ngươi, ngươi muốn cho bọn hắn làm cái gì bọn hắn liền nhất định phải làm cái gì. Phù phù. Thẩm Long quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu đa tạ Thần Đế đại nhân, đa tạ Thần Đế đại nhân. Thương thế của ngươi còn chưa tốt, nhanh lên một chút đi, chờ bắt lại thất tông tội, ngươi liền triệt để chính là liên minh đế quốc tổng chỉ huy, về sau ngươi còn muốn giúp ta đi đánh thiên hạ đâu. Long Nhãn Thần Đế nói. Kỳ ngộ. Đây chính là nhân sinh lớn nhất kỳ ngộ. Tại thời khắc này, Thẩm Long minh bạch, mình thật là một bước lên trời. Hắn chân chính thu được Long Nhãn Thần Đế tín nhiệm. Vì lẽ đó hắn cũng tuyệt đối sẽ không cô phụ phần này tín nhiệm. Đại nhân, trong vòng 3 tháng, ta nhất định đánh tới thất tông tội trước cửa. Thẩm Long lớn tiếng nói. Tần Doanh Môn bên trong. Ngươi chính là trong truyền thuyết kia đánh hơn 1 vạn trận đại chiến đều chưa từng bại tướng quân kia Tần Doanh Môn lão đại nhìn xem trước mặt cái này khô gầy như củi lão giả. Lão giả nhếch miệng mỉm cười, không nói gì. Lão đại, hắn chính là thần toán tử tiên sinh, hắn tuổi trẻ thời điểm, chỉ huy qua các loại đại chiến, cho tới bây giờ đều chưa từng bại. Thậm chí nổi danh cái kia mấy trận đại chiến đều là hắn đánh ra tới. Tốt, nói một chút đi, ngươi dự định đánh như thế nào? Tần Doanh Môn lão đại nhìn xem trước mặt thần toán tử hỏi. Đại nhân, ngài muốn chính là lấy phương thức gì chiến thắng đâu? Thần toán tử hỏi. Có ý tứ gì? Tần Doanh Môn lão đại không hiểu hỏi. Rất đơn giản, nếu như đại nhân muốn nhẹ nhõm chiến thắng, cái kia đơn giản, đi theo liên minh đế quốc sau lưng là được rồi. Thần toán tử nói. Tuyệt đối không được, nếu như vậy, ta muốn ngươi qua đây có làm được cái gì? Tần Doanh Môn lão đại hỏi. Đã đại nhân muốn mặt mũi lời nói, vậy liền chính diện đánh đi. Thần toán tử nói. Tốt, ta muốn chính là chính diện đột phá, ngươi liền chính diện đánh cho ta đi vào, đem thất tông tội người đều giết cho ta. Tần Doanh Môn lão đại nói. Tần Doanh Môn hiện tại hết thảy còn có không đến 800 triệu quân đội, bất quá trong đó 700 triệu người trình độ rất lớn. Vì lẽ đó ta đề nghị đem những người kia xua tan. Thần toán tử nói. Không được, tuyệt đối không được, ta muốn là sĩ khí. Tần Doanh Môn lão đại nói. Vậy đại nhân ngài có quan tâm hay không sống chết của bọn hắn đâu? Thần toán tử hỏi lần nữa. Không quan tâm, Tần Doanh Môn lão đại nói. Vậy thì dễ làm rồi. Thần toán tử đem ra xa bàn nhìn thấy những này điểm sao địch nhân là khẳng định lại ở chỗ này có bố trí. Bất quá những địa phương kia dễ thủ khó công, mà lại đối phương vũ khí trang bị rất tốt, lại thêm bọn hắn tài nguyên rất nhiều, vì lẽ đó muốn xông đi lên, vậy sẽ phải nỗ lực 100 so 1 tổn thất. 100 so 1, Tần Doanh Môn lão đại nhẹ gật đầu có thể tiếp nhận, đừng nói là 100 so 1, nếu là có thể xử lý bọn hắn, 10.001 cũng có thể. Vậy thì tốt, tất cả mọi người cứ dựa theo ta nói đi làm là được rồi. Mà lại ta cần ngài thủ hạ cường giả bộ đội xung làm kẻ ám sát bộ đội, để bọn hắn đi ám sát đối phương trinh sát, không thể để cho bọn hắn nắm giữ bất kỳ tin tức. Thần toán tử nói. Có thể. Tần Doanh Môn lão đại nói. Đã nếu có thể, vậy bây giờ liền có thể tiến công, đại lục ở bên trên 2 triệu người cùng một chỗ công kích, 5 tiếng một đội ngũ, bọn hắn công kích thời điểm, không quản phía trước có cái gì, đều không cho lui lại, cho dù là núi đao biển lửa, cũng phải lấy mạng người đến lấp. Cái khác bộ đội tinh anh công kích cho ta địch nhân chỗ ẩn thân, trong vòng 3 tháng, ta liền có thể mang các ngươi đánh tới thất tông tội cửa chính. Thần toán tử phi thường tự tin nói. Lúc này thất tông tội trung tâm chỉ huy. Hạ Thiên, chúng ta trước đó đấu pháp không phải rất tốt sao? Vì cái gì tất cả đều thay đổi? A Hoa Kiểm Vương không hiểu hỏi. Người đấu pháp đối phương đã sớm hiểu rõ, trước đó sở dĩ còn có thể dùng, đó là bởi vì trong lòng đối phương sốt ruột, mà lại bọn hắn quá loạn, cho nên có thể đủ một mực đắc thủ. Bất quá bây giờ bọn hắn đã tỉnh táo lại, đã sớm nghĩ đến biện pháp ứng đối, mà lại bọn hắn thời gian dài như vậy không có tiến đánh tới, khẳng định là xin mời một chút trên chiến trường danh tướng tới, theo một số người đều không tốt đối phó. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, bất quá bất kể là ai tới, ta đều sẽ đem bọn hắn triệt để giết chết. Hết chương 5234. Chương 5235 trước cửa thành thấy. Người đang ép Tuyô. Nhìn thấy Hạ Thiên thần sắc, tất cả mọi người phát hiện, tại thời khắc này, Hạ Thiên trên mặt chính là vương giả chi tượng. Đây mới là chân chính vương giả mới có thể có khí thế, phảng phất giữa thiên địa hết thảy đều là nhỏ bé như vậy đồng dạng, hết thảy đều là như vậy không có ý nghĩa, không quản bất cứ chuyện gì, ở trước mặt của hắn, đều không đủ gây cho sợ hãi. Tốt, chúng ta cái này đi chuẩn bị, Hoa Kiểm Vương nói. Bọn hắn khẳng định sẽ đánh lén chúng ta ẩn thân địa, vậy ta liền để bọn hắn tất cả đều chôn ở nơi đó. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Bất kỳ chiến đấu nào đều không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là cần biến báo. Ngươi cần liệu địch tiên cơ, mà lại phải biết đối phương tất cả động tác. Hoa Kiểm Vương sớm đã đem địch nhân gần nhất động tĩnh điều tra trở về. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là lập tức làm ra phản ứng. Hắn biết, mặc dù địch nhân mặt ngoài nhìn không có cái gì động tĩnh, nhưng bọn hắn nhất định là đi mời người, mà mời tới người tuyệt đối là muốn đánh tập kích chiến. Vì lẽ đó Hạ Thiên sẽ cho bọn hắn một cái trụi lùi núi, mà chờ bọn hắn đến nơi đó về sau, liền đem núi triệt để nát, đem những người kia cũng triệt để nát. Xem ra tiếp xuống một trận chiến này tuyệt đối là một cuộc ác chiến A. Alpha nói. Chính diện chiến tranh chúng ta có thể chậm dần, nhưng là tứ đại cấm khu chiến tranh tuyệt đối không thể chậm dần. Mặc dù tứ đại cấm khu bên trong đều là dã thú loại đồ vật, nhưng chúng nó hiện tại cũng là chiến hữu của chúng ta. Nhất định phải cho chúng nó lưu lại cây, đưa chúng nó dòng dõi hậu đại đều đưa đến thất tông tội bên trong. Hạ Thiên cũng minh bạch, đối phương nhất định sẽ tiến công tứ đại cấm khu. Mà đối phương quá nhiều người. Tứ đại cấm khu cũng không có khả năng gánh vác được nhiều người như vậy tiến công. Vì lẽ đó đến lúc đó tuyệt đối là hủy diệt tính một trận chiến. Ta sẽ đi làm, Alpha nói. Điều ra một nửa đại quân đến, trợ giúp tứ đại cấm khu tác chiến. Mà lại để ải nhân tộc tăng tốc bước chân, đem những dã thú kia đều cho ta võ trang đầy đủ, tận lực bảo vệ hắn nhóm tính mệnh. Hạ Thiên mặc dù rất muốn đi đối bọn hắn dùng sư tử hành khúc, bất quá hắn cũng vô pháp phân thân A. Mà lại sư tử hành khúc cũng là có phạm vi. Giao cho ta đi, Alpha nói. Vất vả, Hạ Thiên vỗ vỗ Alpha bả vai. Chúng ta đều biết, cực khổ nhất người kia chính là ngươi, chỉ bất quá ngươi không nói miễn. Alpha mỉm cười. Đại chiến, trận này hoàn toàn mới đại chiến bắt đầu. Toàn bộ thiên linh đại lục đều đang chăm chú một trận chiến này. Thất tông tội làm hết thảy, đã được đến toàn bộ thiên linh đại lục tán thành, bất quá bọn hắn cũng không có vượt qua cửa ải khó khăn, Hạ Thiên cũng phi thường rõ ràng, liền xem như bọn hắn trận đại quân, cuối cùng hắn đồng dạng muốn đối mặt liên minh đế quốc cao thủ cùng tần doanh môn cao thủ. Những người kia mới là kinh khủng nhất. Đặc biệt là Long Nhãn Thần Đế, cùng Tần Doanh Môn Lão Đại. Mặc dù Hạ Thiên không có cùng Tần Doanh Môn Lão Đại giao thủ qua, bất quá hắn cũng minh bạch, đối phương tuyệt đối sẽ không so Long Nhãn Thần Đế thực lực chênh lệch. Một trận chiến này rốt cục muốn tới a, Hạ Thiên nhắm lại cặp mắt của mình. Lần trước hắn cùng Long Nhãn Thần Đế đại chiến, mình kém chút chết tại Long Nhãn Thần Đế trên tay, lúc ấy bị thương nặng thật lâu. Cuối cùng vẫn là sư phụ hắn kẹt kẹt một cứu được hắn, bất quá bây giờ hắn đã thoát thai hoán cốt. Hắn đã có được sinh mạng chi hỏa. Nói cách khác, Long Nhãn Thần Đế đừng nghĩ lại nhẹ nhàng như vậy tổn thương hắn, liền xem như đả thương hắn, hắn cũng giống vậy có thể chữa trị xong, không còn là một thụ thương sẽ chết trạng thái. Mà lại hắn cũng học xong diệt tiên kiếm pháp. Đây chính là hắn chống lại Long Nhãn Thần Đế vốn liếng. Về phần Tần Doanh Môn Lão Đại, Hạ Thiên cũng là không sợ hãi. Sư phó của hắn thế nhưng là chờ đợi hắn diệt tiên đâu, mặc dù tạm thời diệt tiên là không thể nào, bất quá Hạ Thiên cũng muốn thừa cơ hội này thật tốt cùng thiên linh đại lục đỉnh tiêm cao thủ tới một lần chân chính huyết chiến. Long Nhãn Thần Đế, Tần Doanh Môn Lão Đại, ta chờ đám các ngươi. Hạ Thiên nắm chặt hai quả đấm của mình. Lúc này đại chiến phía trước. tam phương đều có động tác. Quân Say như cố tại chỉ huy đại chiến, mặc dù Hạ Thiên đã cho hắn rất tốt ý nghĩ cùng dạy hắn đánh như thế nào, nhưng là trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, hết thảy đều muốn dựa vào hắn. Chuẩn bị xong chưa, chờ đợi địch nhân đến đây đi, Quân Say thấp giọng nói, bọn hắn hiện tại cũng ở ngoại vi. Địch nhân đến, một tên trinh sát nói. Tốt, đã địch nhân đến, vậy liền dùng những cái kia tự động công kích đồ vật bắt đầu công kích đi, địch nhân đánh lén bộ đội nhất định sẽ đi lên, lúc kia chính là chúng ta động thủ thời điểm. Quân Say nói. Ầm ầm. Công kích đến. Huyết chiến cũng chân chính bắt đầu. Tại đại lục công kích người không ngừng tử vong, bất quá bây giờ hiển nhiên là đã không có trước đó như vậy loạn, bởi vì bọn hắn đều đang không ngừng công kích, biết rõ là chết cũng phải công kích. Lần này tiến công bộ đội đúng là muốn so trước kia mạnh lên nhiều lắm. Bởi vì liên minh đế quốc cùng tần doanh môn tách ra công kích, mà lại quan chỉ huy của bọn hắn cũng đều khác biệt. Bọn hắn đã từng hạ lệnh, bất kể là ai lui về sau, người phía sau đều có quyền chém giết đối phương. Cái này để bọn hắn những người này chịu chết cũng tặng phi thường thống khoái. Đại nhân, địch nhân đạp chúng ta ngầm lôi, bọn hắn hẳn là đã lên núi. Tốt, nửa giờ sau công kích, Quân Say nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn không thể có bất kỳ sai lầm, hiện tại hắn nhà chính là chỗ này quan chỉ huy, người lãnh đạo, ở đây, hắn một khi sai lầm, như vậy liên lụy người cũng liền nhiều. Ổn định. Quân Say mặc dù trong lòng cũng là vô cùng sốt ruột, nhưng hắn vẫn là phải ổn định. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một bên khác, Liên minh Đế quốc đã bắt đầu tiến công tứ đại cấm khu. Bọn hắn không đi nữa Hạ Thiên tu ra tới đường, Thẩm Long so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Hạ Thiên đã là trên đường hiện đầy phòng ngự cùng cơ quan, chỉ cần đi đại lộ. Đó chính là đi chịu chết, chính là đi cho địch nhân cơ quan mất mạng đi. Vì lẽ đó hắn lựa chọn tiến công tứ đại cấm khu. Mặc dù cái này tứ đại cấm khu cũng là vô cùng nguy hiểm, bất quá kia là đối với người ít tình huống dưới nguy hiểm, nếu như nhiều người, cái kia còn có cái gì nguy hiểm sao? Đại nhân, đến rồi. Lúc này tứ đại cấm khu bên trong cũng tất cả đều là Nguyên Long Uy Cửu Tinh mang theo một đám cao thủ ở phía sau. Tốt. Trước thả bọn họ tiến đến, Hạ Thiên nói, người ít thời điểm, không cách nào gây ra hỗn loạn, nhất định phải chờ đối phương người tiến đến nhiều hơn lại khai chiến, mà lại vừa mới bắt đầu nhất định phải là đánh lén. Mấy người này hiện tại cũng hoàn toàn là bị Hạ Thiên cho làm hư, bọn hắn đều nghĩ đến gây ra hỗn loạn cùng đánh lén. Muốn lấy ít thắng nhiều. Phòng thủ chiến mãi mãi cũng so tiến công chiến muốn dễ dàng hơn nhiều. Bình thường mà nói. Phe tấn công cần nhiều hơn phòng thủ phương 3 lần lực lượng mới có thể đem đối phương đánh xuống, nhưng là đối với Hạ Thiên dạng này phòng thủ phương đến nói, liền xem như đối phương có gấp 100 lần binh lực, 1000 lần binh lực. Hắn cũng phải tất cả đều âm chết. Khai chiến. Quân Say chỗ. Đại nhân, nửa giờ đã đi qua. Xem ra đều là một đám cao thủ A, một điểm động tĩnh đều không có, bất quá Hạ Thiên đã nói bọn hắn nhất định sẽ được. Cái kia không có động tính cũng phải đánh, nói cho mọi người, không khác biệt công kích. Hết chương 5235. Chương 5236, 3 tháng trận chiến cuối cùng. Người đăng FTO. Mù quáng công kích. Hiện tại Quân Say chính là tại mù quáng công kích, bọn hắn căn bản cũng không biết phía trước có không có địch nhân, nếu như không có, vậy bọn hắn hết thảy liền tất cả đều làm không công. Bất quá Quân Say tin tưởng Hạ Thiên. Đã Hạ Thiên nói thời gian này công kích, vậy bọn hắn liền muốn thời gian này công kích. Một nháy mắt, phô thiên cái địa công kích từ xa đánh ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết. Quân Say nghe được tiếng kêu thảm thiết. Động thủ, đem tất cả cơ quan tất cả đều mở ra cho ta, đã đối phương là cao thủ bộ đội đến đánh lén, vậy liền để ta xem một chút cao thủ của bọn hắn bộ đội đến cùng có thể chống đỡ được bao nhiêu lần công kích đi. Quân Say la lớn. Công kích. Chân chính huyết chiến bắt đầu. 3 tháng huyết chiến. Quân Say đánh chính là đường cái, vì lẽ đó 3 tháng này, danh tiếng của hắn là càng lúc càng lớn. Mỗi một trận cầm đều đánh xinh đẹp như vậy. Hạ Thiên, phía trước là cuối cùng một cửa ải. Quân Say nhìn xem Hạ Thiên nói. Ngươi có lòng tin hay không ngăn trở bọn hắn a? Hạ Thiên hỏi. Mặc dù giết không ít người, nhưng là đối phương hiện tại nhân số vẫn là vô cùng nhiều. Quân Say bất đắc dĩ nói. Người của đối phương nhiều lắm, từ khi Khốn Long Sơn sau đại chiến, bọn hắn trước trước sau sau chém giết đối phương tiếp cận 2 tỷ người, bất quá cùng đối phương tổng số so ra, còn không có giết chết đối phương một nửa người. Hết sức liền tốt, trận chiến cuối cùng, các ngươi chỉ có 8 giờ, sau 8 tiếng, toàn bộ lui về đến, trở lại thất tông tội thành nội. Hạ Thiên nói. Ân, có thể giết nhiều người như vậy, chúng ta đã rèn đúc truyền kỳ. Quân Say nhẹ gật đầu. Ta tại thất tông tội trên tường thành chờ các ngươi khải hoàn. Hạ Thiên nhìn xem Quân Say. Tổng quyết chiến rốt cục tiến đến. Hạ Thiên cũng rất mệt mỏi, hắn mới vừa tới đến Thiên Linh Đại Lục thời điểm, vẫn tương đối nhẹ nhõm, thế nhưng là về sau, hắn cơ hồ lâu dài đều tại chinh chiến. Sinh mệnh không ngớt, chiến đấu không ngừng. Lần này thắng về sau, ta cũng liền có thể nhẹ nhõm dễ dàng. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa. Liên minh đế quốc trong bộ chỉ huy. Thời gian 3 tháng nhanh đến, Long Nhãn thần đế nhìn xem Thẩm Long nói. Thần đế đại nhân, hôm nay liền có thể đánh tới thất tông tội cửa ra vào, ngài nếu như muốn khởi hành, hiện tại liền có thể xuất phát. Thẩm Long cung kính nói. Tổn thất bao nhiêu? Long Nhãn thần đế nhìn xem Thẩm Long hỏi. Liên minh đế quốc tạm thời tổn thất 700 triệu người, Tần Doanh Môn tổn thất 1.4 tỷ tả hữu. Thẩm Long nói. Tạm thời. Không sai, cửa ải cuối cùng này, đối phương khẳng định là sẽ thả đại chiêu, cũng sẽ sức liều toàn lực, chúng ta tổn thất hẳn là sẽ còn gia tăng 100 triệu tả hữu, mà Tần Doanh Môn hẳn là sẽ tổn thất 2 ức. Thẩm Long tính toán nói. 300 triệu đầu heo đứng ở nơi đó để bọn hắn một đầu chặt, một ngày đều chặt không xuống. Long Nhãn thần đế phi thường khó chịu nói. Số lớn tác chiến, tránh không được xuất hiện loại tình huống này, bất quá cũng may là gắng gượng qua tới. Thẩm Long nói. Ân, người không tệ. Long Nhãn thần đế thản nhiên nói. Đại nhân, lần tổn thất này so ta tưởng tượng lớn, để liên minh đế quốc tổn thất nhiều như vậy tinh anh, đây cũng là ta trên sự chỉ huy sai lầm, vì lẽ đó ta khẳng định thần đế đại nhân để ta lập công chuộc tội. Thẩm Long quỳ trên mặt đất. Ngươi đã rất tốt, nếu như không phải ngươi, chúng ta chết người sợ rằng sẽ so Tần Doanh Môn còn nhiều, bất quá ngươi muốn làm sao lập công chuộc tội đâu? Long Nhãn thần đế hỏi. Hiện tại Tần Doanh Môn nội bộ trống rỗng, ta cho rằng, đây là cầm xuống Tần Doanh Môn thời cơ tốt nhất, Tần Doanh Môn thuộc hạ thế lực rất nhiều, mà lại những năm này thâm căn cố đế, bình thường căn bản cũng không có cơ hội hạ thủ, nhưng là hiện tại Tần Doanh Môn lão đại vì mặt mũi, đem có thể đi bộ người đều điều động đi ra. Vì lẽ đó bọn hắn thuộc hạ thế lực là phi thường trống rỗng, liền bọn hắn đại bản doanh khẳng định cũng là phi thường trống rỗng, lúc này nếu như đi tiến công bọn hắn quê quán, tuyệt đối có thể cầm xuống một số lớn tài phú, thậm chí khả năng trực tiếp cầm xuống Tần Doanh Môn. Thẩm Long trong lòng trả thù thế nhưng là lớn vô cùng. Hắn trước kia là không có cơ hội, vì lẽ đó không cách nào thi triển mình trả thù, nhưng là bây giờ hắn có cơ hội này, vì lẽ đó hắn muốn đến một trận oanh oanh liệt liệt chiến tranh. Bị người khác biết, đế quốc chúng ta liên minh thanh danh. Đại nhân yên tâm, chỉ cần thay đổi đi quần áo, sau đó gây án về sau lưu lại thế lực khác chứng cứ, vậy liền không có vấn đề, dù sao hiện tại Thiên Linh Đại Lục cũng không bình yên, đâu đâu cũng có giặc cỏ, mà lại chủ yếu nhất là, Tần Doanh Môn chết nhiều người như vậy, rất nhiều thế lực đều là bởi vậy diệt môn, coi như chúng ta không đi, các cái khác người biết về sau, cũng sẽ đi. Thẩm Long vội vàng nói. Đại nhân, đây là một cái cơ hội, Ngọc Đồn nói. Tốt, ngươi muốn làm gì, liền đi làm đi, ta chỗ này ủng hộ ngươi. Long Nhãn thần đế nhẹ gật đầu, sau đó hắn đứng lên. Hạ Thiên, chúng ta lại muốn gặp mặt a. Tần Doanh Môn chỉ huy bên trong. Thần Toán Tử, ngươi đã để ta chết đi nhiều người như vậy, hiện tại ngươi nói cho ta, còn muốn chết rất nhiều người, ngươi nói một chút, ta muốn ngươi đến, có làm được cái gì? Tần Doanh Môn lão đại hỏi. Đại nhân, nếu như không phải ta, người của ngài đều sẽ chết sạch, một cái cũng sẽ không thắng, mà lại tại khai chiến trước đó ta liền hỏi qua ngài, ta nói ngài là muốn giảm bớt tổn thất, vẫn là phải mặt mũi, ngài muốn là mặt mũi, còn nói cho ta ngươi không thiếu người. Thần Toán Tử mỉm cười. Tốt, rất tốt, Tần Doanh Môn lão đại nhẹ gật đầu. Đại nhân, trên giang hồ giết bác sĩ cùng bên ngoài mướn người viên tối kỵ, ngài sẽ không là muốn giết ta a? Thần Toán Tử trên mặt vẫn là chất đầy dáng tươi cười. Tiền của ngươi một điểm cũng sẽ không ít, chờ đại chiến kết thúc về sau, ngươi liền cút cho ta, mãi mãi cũng không cần nhiễm ta lại nhìn thấy ngươi. Tần Doanh Môn lão đại tự nhiên cũng sẽ không đi làm loại sự tình này. Không đơn thuần là Thiên Linh Đại Lục. Có thể nói, tại bất luận cái gì một chỗ đều là dạng này. Giết bác sĩ cùng giết bên ngoài thuê nhân viên đều là giang hồ tối kỵ. Nếu như truyền đi, vậy sau này ngươi liền sẽ bị người thoá mạ, thậm chí đời này cũng sẽ không có người lại giúp ngươi. Hơn nữa còn có người nói, giết bác sĩ người, về sau sắp chết thời điểm tuyệt đối không ai cứu được, giết thuê người, cuối cùng sẽ tổn thất gấp 10 gấp trăm lần tài phú, mình cũng cứu vớt là phải bị người giết chết. Đa tạ đại nhân, ngài nếu như muốn tự mình đi dưới thành quan chiến, vậy liền có thể động thân, chúng ta đã đánh tới thất tông tội dưới thành. Thần toán tử mãi mãi cũng là như vậy hiền hòa. Một cái khẩu Phật tâm xà. Bất quá hắn cũng không dám đắc tội Tần Doanh Môn lão đại. Dù sao đối phương muốn mệnh của hắn, vậy liền rất dễ dàng. Ta đương nhiên muốn nhìn cái này Hạ Thiên đến cùng có phải hay không có cái gì ba đầu sáu tay. Tần Doanh Môn lão đại nói xong đứng dậy. Vô số cao thủ bay về phía bầu trời, sau đó hướng về Hạ Thiên chỗ ở của bọn hắn bay đi. Thất tông tội trên tường thành. Gửi đi rút lui tín hiệu, tất cả mọi người đều rút lui, tứ đại cấm khu còn sống dã thú cùng sinh vật tất cả đều che giấu, không cần trở ra. Hạ Thiên đứng tại trên tường thành nói. Hết chương 5236. Chương 5237 gặp lại Long Nhãn Thần Đế. Người đang FPO. Rút lui. Mặc dù tiếp tục chiến đấu còn có thể giết càng nhiều địch nhân, nhưng là đối với tình huống hiện tại đến nói, lại nhiều giết 100 triệu hài ức đã không có cái gì cần thiết, bọn hắn những người này không có khả năng đem Liên Minh Đế Quốc cùng Tần Doanh Môn người tất cả đều giết. Hạ Thiên, chúng ta lui về tới. Thương tội bọn người là toàn thân máu tươi. Ân, đi nghỉ ngơi một cái đi, địch nhân chân chính cao thủ bộ đội rất nhanh liền sẽ tới. Hạ Thiên nhắc nhở. Mấy người nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng đều minh bạch, Liên Minh Đế Quốc cùng Tần Doanh Môn người đều là muốn nhìn thấy bọn hắn chết, vì lẽ đó những đại nhân vật kia cuối cùng khẳng định sẽ đến nơi đây, bọn hắn muốn nhìn tận mắt Hạ Thiên bọn người chết mất. Đại bộ đội không ngừng rút lui. Hạ Thiên cũng không hy vọng những người này cuối cùng tất cả đều chết rồi, hắn muốn cho thất tông tội lưu lại một chút hạt giống. Mà lại hắn mục đích đã đạt đến, đối phương chết mất người tuyệt đối không ít, cao thủ càng nhiều, hắn đã có thể trấn nhiếp đối phương những người kia. Bây giờ đối phương trong mắt, bọn hắn những người này khẳng định cũng là cùng ma quỷ đồng dạng. Cái gì Long Nhãn Thần Đế sững sờ ngươi nói là, đánh tới dưới thành về sau, không có cách nào đánh lên đi. Thất tông tội tường thành quá cao, chúng ta căn bản là đánh không đi lên, mặc dù có thể đi lên bay, nhưng bay đi lên thời điểm chính là bia sống A, mà lại nơi đó hiện tại đâu đâu cũng có cấm bay trận pháp. Một tên trinh sát bẩm báo nói. Thông chi vì lẽ đó trận pháp sư tiến đến phá trận, ta ngược lại là muốn tự mình nhìn xem, bọn hắn thất tông tội thành chỉ đến tột cùng là dạng gì. Long Nhãn Thần Đế sắc mặt băng lãnh nói. Mặc dù hắn cũng biết Hoa Kiểm Vương rất có tiền, nhưng là hắn cũng không biết Hoa Kiểm Vương bọn hắn đến tột cùng sẽ kiến tạo ra một cái dạng gì thành thị. Bây giờ nghe phía trước bẩm báo tin tức. Long Nhãn Thần Đế cũng muốn đặc biệt hiếu kỳ. Siêu siêu siêu. Một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh hướng về thất tông tội thành chỉ phương hướng tiến đến. Hạ Thiên đứng tại trên tường thành, tay trái cầm hồ lô rượu, cứ như vậy nhìn xem phía trước, hiện tại toàn bộ thất tông tội xung quanh đâu đâu cũng có địch nhân, bất quá hắn tạm thời cũng không cần lo lắng. Bởi vì thất tông tội hệ thống phòng ngự tiền cũng không phải hoa trắng. Mà lại hiện tại đã đối phương đã đánh tới cửa chính trước mặt. Cái kia Long Nhãn Thần Đế bọn hắn liền nhất định sẽ chạy tới. Vì lẽ đó Hạ Thiên cần phải làm là xử lý Long Nhãn Thần Đế bọn hắn những cao thủ kia, chỉ cần hắn có thể xử lý những người này, cái kia không quản đối phương có bao nhiêu người, đều là tự sụp đổ. Đương nhiên, nếu như hắn chết trận, như vậy không quản thất tông tội thành chỉ phòng ngự cỡ nào cao, lực phòng ngự cỡ nào mạnh, cũng đỡ không nổi công kích của đối phương. Hạ Thiên, chúng ta tới. Thương tội bọn người tất cả đều đi tới Hạ Thiên bên cạnh. Nghỉ ngơi thế nào Hạ Thiên hỏi. Mặc dù không có nghỉ ngơi tốt, nhưng tóm lại là nghỉ ngơi, ngược lại là ngươi, từ khi khai chiến đến nay, ngươi đã có hơn nửa năm không có nghỉ ngơi qua. Thương tội tiến lên nói. Không có việc gì, ta uống rượu chính là nghỉ ngơi. Hạ Thiên đem trong tay mình rượu trực tiếp một hớp uống cạn. Vất vả, đám người nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn tới, Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. quang mang bắn ra bốn phía. Vô số phi kiếm cùng quang mang từ phương xa bay tới. Vẻn vẹn là theo bay tới quang mang cũng có thể thấy được thực lực của những người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hạ Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Long Nhãn Thần Đế thân thể đứng tại giữa không trung, cũng không có rơi xuống đất, bởi vì hắn cảm giác như vậy, hắn liền muốn đi ngưỡng mộ Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên chính là nhìn xuống hắn. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể chịu đựng loại chuyện này phát sinh. Đạp. Mấy người đang lăng không nhấc lên một cái ghế, Long Nhãn Thần Đế trực tiếp ngồi ở phía trên. Chung quanh hộ vệ một cái so một cái thực lực cường hãn, bọn hắn những người này tất cả đều là Long Nhãn Thần Đế mạnh nhất thủ hạ. Mặc dù những người này đều không nổi danh, nhưng bọn hắn thực lực nhưng so sánh những cái kia cái gì cấp SS lính đánh thuê mạnh hơn nhiều lắm. Những người này đều là Long Nhãn Thần Đế tìm trở về. Về phần là từ chỗ nào tìm trở về, cái kia cũng không có ai biết. Ta chờ ngươi đã lâu, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Long Nhãn Thần Đế. Thế giới này người mạnh nhất một trong. Thực lực cường hãn vô cùng. Lần trước đánh Hạ Thiên cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng kém chút chết ở trong tay của hắn, lần này gặp nhau, Hạ Thiên muốn rửa sạch nhục nhã. Ha ha ha ha, Long Nhãn Thần Đế bỏ đi lần trước để ngươi chạy trốn, kia là ngươi vận khí tốt, bất quá lần này ngươi chỉ sợ trốn không thoát a. Trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là cái kia bại tướng dưới tay. Lần trước là bại tướng dưới tay, vì lẽ đó hắn cho rằng, Hạ Thiên vẫn là cái kia Hạ Thiên. Hắn không hiểu một cái đạo lý. Đó chính là sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Hắn cùng Hạ Thiên ở giữa cũng không phải ba ngày vấn đề, hai người bọn họ đã thật lâu đều chưa từng thấy qua. Ta cho tới bây giờ đều chưa nói qua ta muốn trốn. Hạ Thiên nói. Lần trước là tại đế quốc chúng ta liên minh đánh, vì lẽ đó ngươi ở nơi đó làm phá hư, nhưng là lần này khác biệt, lần này là đi tới địa bàn của ngươi, vậy ta cũng muốn thật tốt làm phá hư. Long Nhãn Thần Đế lộ ra một tia dáng tươi cười. Hưng phấn. Hiển nhiên hắn cũng là vô cùng hưng phấn, Hạ Thiên cho liên minh đế quốc tạo thành tổn thương thế nhưng là lớn vô cùng a. Hiện tại thật vất vả có cơ hội giết chết Hạ Thiên, hắn tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút a, ta tường thành cũng không phải tốt như vậy công phá. Hạ Thiên đối với mình tường thành thế nhưng là phi thường tự tin, hắn đã thử qua, trừ phi hỏa đế thật liều mạng. Nếu không liền xem như hỏa đế cũng không có khả năng phá hủy cái này tường thành, hơn nữa còn là muốn tại hỏa đế toàn tâm toàn ý công kích tường thành tình huống dưới. Hủy cái này tường thành, Long Nhãn Thần Đế đối bên người những cái kia thủ hạ nói. Hiu hiu hiu. Một đạo tiếp lấy một đạo công kích đánh tới hướng tường thành, phía dưới những người kia cũng là hơn vạn người một lần công kích, cùng một chỗ oanh kích tường thành. Ầm ầm. Hủy diệt lực lượng không ngừng đánh tới hướng tường thành. Bụi mù nổi lên bốn phía. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không có đi quản, mà là một mặt ý cười nhìn xem Long Nhãn Thần Đế. 3 phút sau. Ngừng. Long Nhãn Thần Đế khoát tay, sau đó những công kích kia tất cả đều đình chỉ. Hô hô. Bụi mù dần dần tán đi. Tường thành lộ ra, tất cả mọi người thấy được, trên tường thành trừ có một ít vết tích bên ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ hư hao. Thậm chí ngay cả vượt qua 10cm lỗ hổng đều không có. Hạ Long Nhãn Thần Đế nhướng mày, sau đó nhìn về phía trước mặt Hạ Thiên không tệ lắm, tường thành độ phòng ngự rất cao a, hơn nữa còn dày như vậy, xem ra chẳng phải dễ dàng công kích a. Ta nói qua, các ngươi công không phá được ta tường thành. Hạ Thiên nói. Thật sao, thành trì không sai, ta muốn, bất quá ta rất hiếu kỳ, nếu như ta người đều bay vào đi. Ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu người? Long Nhãn Thần Đế trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó tay phải vung lên. Đếm mãi không hết cao thủ trực tiếp hướng về thành trì phương hướng bay đi. Toàn bộ Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra đồng dạng dáng tươi cười. Ầm ầm. Nước hồ đột nhiên nổ tung. Hết chương 5237. Chương 5238 Mạch Lân Lập Uy. Người đăng FPO. Tại liên minh đế quốc những cao thủ kia xông lên thời điểm, nước hồ thế mà phát sinh nổ lớn, bình thường đến nói, loại này nước hồ bạo tạc hẳn là sẽ không cho người ta tạo thành cái gì nguy hiểm, nhưng chính là cái này nước hồ bạo tạc nháy mắt. Những cái kia người mặc áo giáp liên minh đế quốc chiến sĩ thân thể trực tiếp bị đâm xuyên. Bị giọt nước đâm xuyên qua. khôi giáp của bọn hắn lực phòng ngự thế nhưng là cường hãn vô cùng. Nhưng là bây giờ, cứ như vậy dễ dàng bị đâm xuyên. Cái gì, người chung quanh tất cả đều là sững sờ. Hạ Thiên nhìn về phía đối diện Long Nhãn Thần Đế, ta nói qua, ai cũng xông không tiến vào. Ngao. Một thân ảnh trực tiếp theo dưới nước nổ bắn ra đi lên, rơi vào Hạ Thiên bên người. Thủy Kỳ Lân. Thủy Kỳ Lân làm sao có thể, liền xem như tại Lam Hải bên trong, Thủy Kỳ Lân số lượng cũng là vô cùng ít ỏi, thậm chí đều đã che giấu, nơi này làm sao lại có Thủy Kỳ Lân? Long Nhãn Thần Đế lúc này hiển nhiên cũng là phi thường giật mình. Hắn nhưng là Lam Hải Long tộc a. Bây giờ thấy Thủy Kỳ Lân, tự nhiên là vô cùng chấn kinh. Thậm chí có thể nói, hắn so bất luận kẻ nào cũng biết Thủy Kỳ Lân khủng bố. Thế nào lại là Thủy Kỳ Lân? Long Nhãn Thần Đế bên người mấy cái kia cao thủ hiển nhiên mà thôi đều là sững sờ, bọn hắn từng cái chau mày, bọn hắn cũng đều là Lam Hải cao thủ, là bị Long Nhãn Thần Đế kêu đi ra. Vì lẽ đó bọn hắn cũng đều biết Thủy Kỳ Lân lợi hại. Ta thừa nhận nhân số của các ngươi rất nhiều, nhưng là hai bên đều là cấm bay trận pháp, có thể thông qua chiều dài chỉ có hơn 1 vạn mét, ta rất muốn biết, các ngươi những người này, có thể hay không thông qua phòng ngự của chúng ta. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Long Nhãn Thần Đế nói. Khiêu khích. Hạ Thiên khiêu khích ý vị 10 phần. Long Nhãn Thần Đế ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thủy Kỳ Lân, hắn đến bây giờ còn không thể nào tiếp thu được chuyện này. Thủy Kỳ Lân vì sao lại giúp Hạ Thiên? Hắn rõ ràng Thủy Kỳ Lân lợi hại. Trước mặt Thủy Kỳ Lân, nhiều người hiển nhiên đã là vô dụng, người lại nhiều cũng vô dụng, bởi vì Thủy Kỳ Lân lớn nhất bản sự chính là quần công. Nó quần công năng lực thậm chí ngay cả Long tộc đều vô pháp so sánh. Long tộc sở dĩ cường hãn, đó chính là bởi vì bọn họ lực phòng ngự vô địch, đơn thể lực công kích cũng cơ hồ là vô địch. Nhưng là muốn nói quần công, tuyệt đối là Thủy Kỳ Lân. Mà lại tại Lam Hải bên trong Thủy Kỳ Lân vô cùng thưa thớt, vì lẽ đó liền xem như Long tộc gặp Thủy Kỳ Lân đồng dạng cũng phải giao hảo Thủy Kỳ Lân, ta không muốn cùng ngươi là địch, ngươi cũng không đáng vì một nhân loại mà cùng ta là địch, đúng không? Hô! Long tức! Long Nhãn Thần Đế trực tiếp phun ra một ngụm long tức. Hiển nhiên hắn chính là muốn để Thủy Kỳ Lân biết thân phận của hắn. Sau đó hy vọng Thủy Kỳ Lân minh bạch, bọn hắn đều là Lam Hải quý tộc, không nên đi trợ giúp nhân loại. Mạch Lân căn bản cũng không có phản ứng Long Nhãn Thần Đế. Không nhìn! Hả, nhìn thấy mình bị không nhìn, Long Nhãn Thần Đế cũng là trao mày rất tốt, xem ra ngươi là quyết tâm muốn trợ giúp Hạ Thiên. Vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Sát khí. Long Nhãn Thần Đế trên thân toát ra cường đại sát khí. Thần Đế đại nhân, chiến tranh bây giờ còn chưa kết thúc, ta thừa nhận bọn hắn tường thành là rất kiên cố, rất cao, nhưng là liền không có công không phá được tường thành, chúng ta bây giờ nơi này có nhiều như vậy người, chậm rãi đánh cũng tới kịp. Thẩm Long vội vàng nói. Hắn hiểu rõ vô cùng Long Nhãn Thần Đế. Long Nhãn Thần Đế chính là một cái thích sĩ diện người. Nếu như thế rằng con nữa, Long Nhãn Thần Đế không phải mình xông đi lên không thể, mà bây giờ loại tình huống này, xông đi lên cũng không phải là quá lựa chọn sáng suốt. Ân, giết cho ta đầu kia Thủy Kỳ Lân nấu canh uống. Long Nhãn Thần Đế lạnh lùng nói. Bá khí. Loại lời này cũng không phải cái gì người đều dám nói, bất quá hắn hiện tại hiển nhiên cũng là không có ý định bỏ qua Thủy Kỳ Lân. Long Nhãn Thần Đế vô cùng tự ngạo, đặc biệt là trên Thiên Linh Đại Lục, hắn cho là mình đã là trên thế giới này người mạnh nhất, cái này để hắn ngạo khí càng hơn, mà vừa rồi hắn đã biểu lộ thân phận, thế nhưng là Thủy Kỳ Lân thế mà không nhìn hắn. Cái này khiến hắn làm sao có thể không tức giận, làm sao có thể không phẫn nộ. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng động sát tâm. Mạch Lân, hắn muốn đem ngươi giết nấu canh uống a. Hạ Thiên mỉm cười. Mạch Lân cũng không nói nhảm, trong nháy mắt này, hắn trực tiếp động. Ngao. Thủy Kỳ Lân trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, sau đó toàn bộ Khốn Long Sơn đều phảng phất đi theo chấn động. Lúc này Hạ Thiên tự nhiên cũng minh bạch Thủy Kỳ Lân muốn làm gì, bản lãnh của hắn Hạ Thiên cũng là phi thường rõ ràng. Thủy Kỳ Lân hậu phương tạo thành từng đạo công kích. Nước. Những này nước huyễn hóa thành đủ loại vũ khí. Một đạo, hai đạo, 10 đạo. Trăm đạo, vạn đạo. Đây là 1 vạn loại binh khí, mà lại mỗi một loại binh khí cũng có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Một chiêu này Hạ Thiên thế nhưng là lãnh hội qua, vô cùng cường hãn, vô cùng khủng bố, không nghĩ tới đi lên liền phóng đại nhận a, xem ra hắn là thật tức giận. Hạ Thiên mỉm cười. Hơn vạn nói công kích, phảng phất là hơn vạn cái binh khí đại sư tại diễn luyện đồng dạng. Hưu. Những vũ khí kia trực tiếp đánh tới hướng trước mặt những cao thủ kia. Cũng không phải là tất cả mọi người là Hạ Thiên, cũng không phải là tất cả mọi người có thể ngăn cản thủy kỳ lân loại này khủng bố công kích. Siêu siêu siêu. Phía trước những cao thủ kia tất cả đều thẳng hướng thủy kỳ lân. Ầm ầm. Hủy diệt lực lượng đập vào những người kia trên thân. Phía dưới quân chính quy cũng là trực tiếp liền muốn xông lên. Ầm. Một cột nước trực tiếp nện xuống. Hắn đạo này cột nước công kích phi thường cường đại, mà lại diện tích che phủ tích cũng là vô cùng lớn. Một nháy mắt là đủ hủy diệt hết thảy. Lần này có thể đủ sẽ diệt đi một cái vạn người quân đội chính quy ngũ A. Lúc này phía trước những cái kia vừa muốn xông lên quân chính quy nháy mắt biến thành hư vô. Không đợi bọn hắn quá kinh ngạc thời điểm, đạo thứ hai cột nước xuất hiện, sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư. Hoàn toàn chính là miểu sát. Thủy kỳ lân thế nhưng là Lam Hải bên trong quần công mạnh nhất sinh vật. Mặc dù tại đối mặt Hạ Thiên thời điểm, năng lực của hắn bị Hạ Thiên từng cái phá giải, thế nhưng là đối phó những người bình thường này, bọn hắn căn bản chính là ngay cả một điểm năng lực phản kháng đều không có. Thật mạnh a, Nguyên Long uy cửu tinh người từng cái tất cả đều là khiếp sợ nói. Thất tông tội thành trì phía trên cũng là không ngừng truyền đến tiếng hoan hô. Phát động cột nước, hoàn toàn chính là các loại diệt sát. Mà lại loại nước này chủ căn bản cũng không lãng phí thủy kỳ lân cái gì lực lượng. Vừa mới giao thủ, thủy kỳ lân liền hiện ra hắn thực lực cường đại, không quản gặp được dạng gì địch nhân, cơ hồ tất cả đều là miểu sát, mà lại hoàn toàn không biết hắn lúc nào là cực hạn, thật giống như bên trên bao nhiêu người sẽ chết bao nhiêu người đồng dạng. Địa thế nơi này chật hẹp, chỉ có như thế một cái cửa vào, muốn đánh xuống thất tông tội, liền muốn chính diện đi đối mặt thủy kỳ lân. Cái này có chút khó khăn a. Thẩm Long chau mày. Ha ha ha ha, thế mà có thể mời được trong truyền thuyết thủy kỳ lân, xem ra ta là thật xem thường ngươi a. Đúng lúc này, lại là một nhóm đại quân đánh tới, mà lại cũng là một nhóm lớn cao thủ rơi vào Hạ Thiên đối diện. Tần Doanh Môn người tới. Hết chương 5238. Chương 5239 ngôn ngữ cũng có thể giết người. Người đang ép FPO. Tần Doanh Môn người cuối cùng đã tới. Lần này chủ công phương chính là Liên minh Đế quốc cùng Tần Doanh Môn, mà lại Tần Doanh Môn cũng là người chết nhiều nhất một cái thế lực, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên là muốn đi qua. Mấy lần trước đại chiến, Tần Doanh Môn đều muốn đối phó Hạ Thiên, thế nhưng là mỗi lần bọn hắn người đều là chết phi thường thảm. Tất cả đều chôn vùi tại Hạ Thiên trong tay. Cái này để Tần Doanh Môn vô cùng mất mặt. Vì lẽ đó lần này Tần Doanh Môn Lạc A-đa tự mình dẫn người tới tiến đánh Hạ Thiên thất tông tội. Ngươi là Tần Doanh Môn lão đại. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt Tần Doanh Môn lão đại. Mặc dù hắn cũng không có gặp qua đối phương, bất quá từ đối phương trận hình liền có thể nhìn ra được, tất cả mọi người là tại lấy người này làm trung tâm, vì lẽ đó người này hẳn là Tần Doanh Môn lão đại rồi. Không sai, ta chính là Tần Doanh Môn đầu, thần quỷ vô song Tần Doanh Môn lão đại nói thẳng. Tần Doanh Môn lão đại, Long Nhãn Thần Đế. Hai người kia trên Thiên Linh Đại Lục tuyệt đối là truyền thuyết cấp bậc nhân vật, cơ hồ không có người thấy bọn hắn, nhưng là hiện tại, tất cả mọi người có thể nhìn thấy bọn hắn. Đương nhiên, đối với người bên ngoài đến nói, Hạ Thiên cũng là một cái truyền thuyết. Nhiều như vậy nhân vật trong truyền thuyết hội tụ ở đây. Đây tuyệt đối là cảnh tượng hoành tráng a. Tổn thương không nhẹ a. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Cặp mắt của hắn có thể xem thấu hết thảy. Vì lẽ đó Tần Doanh Môn lão đại tổn thương, hắn cũng là trực tiếp thấy được. Hạ Thần Quỷ Vô Song nhướng mày, hắn hiện tại mặc áo choàng thế nhưng là phi thường chân quý, bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể dò xét qua tới, mà lại hắn mặt ngoài nhìn là không có bất kỳ cái gì tổn thương. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà liếc mắt liền thấy hắn thụ thương. Lão đại thụ thương rồi. Nghe đến đó thời điểm, Tần Doanh Môn người phía dưới mỗi một cái đều là sững sờ. Đây chính là để bọn hắn sĩ khí thấp xuống rất nhiều. Làm sao không nguyện ý thừa nhận sao cũng đúng, người bây giờ thụ thương, đối với người phía dưới người đến nói, đả kích không nhỏ đi, bất quá sự thật chính là sự thật, ngươi che giấu cũng không che giấu được, ta có thể trị hết ngươi, bất quá ta muốn ngươi giúp ta xử lý liên minh đế quốc, giao dịch này thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía thần quỷ vô song hỏi. Không thể không nói. Hạ Thiên giao dịch này thật là quá ngưu bức. Ngay trước liên minh đế quốc nhiều người như vậy trước mặt, còn ngay trước mặt Long Nhãn thần đế muốn hợp tác với Tần Doanh Môn, diệt liên minh đế quốc. Quá làm càn. Ngươi cảm thấy kế ly gián của ngươi hữu dụng không? Mặc dù ta sẽ không hợp tác với bọn họ, nhưng tương tự, ta cũng sẽ không đi đối phó bọn hắn. Thần quỷ vô song phi thường khinh thường nói. Hắn cho là mình đã xem thấu Hạ Thiên mưu kế. Loại này tiểu thủ đoạn nếu là cũng có thể coi là kế hắn, vậy hắn thật là sống uổng phí đã nhiều năm như vậy. Là kế ly gián sao? Ngươi làm sao không suy nghĩ, liên minh đế quốc trước trước sau sau tới tiếp cận 50 ức đi. Bọn hắn tối đa cũng liền chết 7-8 ức người mà thôi, hiện tại nơi này cộng lại có 500 triệu, cái kia những người khác đi đâu đâu? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vui vẻ. Nghe đến đó thời điểm, Long Nhãn thần đế trong lòng căng thẳng. Hạ Thiên, hôm nay những người này chính là đến thảo phạt ngươi, ngươi nhiều năm như vậy loạn giết vô tội, sát hại bao nhiêu người thân nhân, loại người như ngươi chính là tội ác tày trời ác ma. Thẩm Long vội vàng hô. Hắn cũng không muốn để Hạ Thiên nói tiếp. Mặc dù hắn không biết Hạ Thiên đến tột cùng biết chút ít cái gì, nhưng là nếu như hắn nói tiếp, khẳng định là sẽ khiến đối phương cảnh giác. Vì lẽ đó hắn liền muốn chuyển di sự chú ý của mọi người. Lại nói xuống dưới A, ta thừa nhận ta Hạ Thiên là một cái giết người ma vương, nhưng ta cho tới bây giờ đều không làm loại kia bội bạc sự tình, người khác thay người bán mạng, các ngươi đi đánh lén người ta quê quán. Năm đó hỏa đế trận chiến kia không phải liền là như vậy sao? Bây giờ người ta Tần Doanh Môn người tân tân khổ khổ tới giúp các ngươi liên minh đế quốc, còn chết nhiều người như vậy, thế nhưng là các ngươi liên minh đế quốc người cũng thật hèn hạ a, thế mà đi đánh lén người ta quê quán, để người ta Tần Doanh Môn người sống sau khi trở về cũng không có nhà, những cái kia chết liền càng thảm hơn, ngay cả cái danh tự đều không để lại. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Thẩm Long đã không cách nào ngăn cản lời của hắn. Tại thời khắc này, Tần Doanh Môn đội ngũ bên trong triệt để loạn. Không sai. Bọn hắn lần này là bị cưỡng chế triệu tập tới, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng sẽ chết nhiều người như vậy. Nhìn xem những cái kia chết đi gia tộc và thế lực, bọn hắn đều sẽ nghĩ một vấn đề, những người này đời đời kiếp kiếp tất cả đều không tồn tại. Bọn hắn cũng đều là ôm lấy may mắn, nhưng là bây giờ phần này may mắn giống như không có. Nếu như bọn hắn sau khi trở về, nhà của bọn hắn không có, bọn hắn hết thảy cũng không có, vậy bọn hắn đời này đến tột cùng còn vì cái gì phấn đấu đâu? Không, ta không đánh, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Chúng ta đã làm nên làm, chúng ta chết hơn 1 tỷ người, những năm này thiếu Tần Doanh Môn cũng đều trả. Đúng, cùng lắm thì chúng ta về sau đều không tự xưng Tần Doanh Môn thuộc hạ thế lực. Tần Doanh Môn nội bộ triệt để loạn. Loại này loạn mặc dù không phải chiến đấu đưa tới, nhưng có khi dư luận càng thêm đáng sợ. Ai, đại thế đã mất a? Thần toán tử đứng lên. Ngươi muốn làm gì đi? Thần quỷ vô song nhướng mày. Không có ý nghĩa, ngươi đã khống chế không nổi thủ hạ ngươi người, bọn hắn sẽ từng cái đào tẩu, bởi vì bọn hắn biết, Hạ Thiên nói đều là thật, các ngươi Tần Doanh Môn thuộc hạ thế lực, bao quát các ngươi Tần Doanh Môn tổng bộ, đều sẽ gặp liên minh đế quốc tập kích, chờ các ngươi sau khi trở về. Nhà của các ngươi cũng bị mất, Tần Doanh Môn cũng sẽ vì vậy mà theo một cái siêu cấp thế lực hóa thành một cái bình thường thế lực. Thần toán tử nói xong trực tiếp hướng phương xa bay đi. Thần quỷ vô song không có đi ngăn cản hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía bên trái cách đó không xa Long Nhãn thần đế. Các ngươi liên minh đế quốc làm thật là rất tốt. Vị tiền bối này, ta cho rằng ngài như thế anh minh người, tự nhiên là không thể nghe Hạ Thiên châm ngòi ly gián, đế quốc chúng ta liên minh là sẽ không làm loại chuyện như vậy. Liền xem như có người tập kích các ngươi, cái kia cũng khẳng định là một chút tán tu hoặc là đào phạm, chúng ta người sở dĩ ít, đó là bởi vì tất cả đều trở về thủ liên minh đế quốc. Thẩm Long vội vàng giải thích nói. Mặc dù bọn hắn thật làm, nhưng hắn cũng không thể thừa nhận. Hiện tại nơi này cũng không vẻn vẹn chỉ có 2 người bọn họ thế lực người, xen lẫn trong người nơi này nhiều lắm. Một khi thừa nhận, cái kia liên minh đế quốc liền xem như triệt để thừa nhận trước đó Hoa Kiểm Vương ban bố thất tông tội. Ngươi thì tính là cái gì cũng xứng cùng ta đối thoại? Thần quỷ vô song ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thẩm Long. Giờ khắc này, thần công cảm giác mình bị ma quỷ theo dõi. Thực sự là quá kinh khủng. Thẩm Long kém chút bị thần quỷ vô song một ánh mắt trực tiếp diệt sát. Đạp! Long nhãn thần đế tay phải kéo một phát, trực tiếp đem Thẩm Long dẹp đi phía sau mình. Khi dễ thủ hạ của ta, cái này chỉ sợ không quá hợp quy củ a. Ngươi đánh lén quê nhà của ta, cái này hợp quy củ? Thần quỷ vô song thể nội nháy mắt bạo phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Hết chương 5239. Chương 5240 Hạ Thiên vs Long Nhãn Thần Đế. Người đang FPO. Tức giận. Thần quỷ vô song lúc này khí thế hùng hổ. Hắn lần thứ nhất bị người như thế âm, trong lòng nhưng là phi thường khó chịu. Mặc dù hắn cũng biết Hạ Thiên là đang khích bác Ly Gián, nhưng hắn càng thêm rõ ràng, liên minh đế quốc biểu hiện bây giờ liền chứng minh bọn hắn thật là trong lòng có quỷ. Xuất ra chứng cứ tới, Long Nhãn Thần Đế tự nhiên cũng sẽ không thừa nhận. Tốt, thần quỷ vô song đối người bên cạnh phất phất tay truyền lệnh xuống, tất cả thuộc hạ thế lực lập tức rút lui, để bọn hắn trở lại nhà của mình đi, nếu như phát hiện địch nhân, giết chết bất luận tội. Vâng. Đánh a, hai người các ngươi cũng đều là có mặt mũi đại nhân vật, hiện tại phát sinh chuyện lớn như vậy, các ngươi ngược lại là đánh a. Hạ Thiên một mặt ý cười nói, lúc này hắn ngồi ở chỗ đó, tay trái cầm rượu, tay phải ở nơi đó khoa tay. Giống như là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Hiện trường những người này cũng tất cả đều là đem ánh mắt tập trung ở hai người này trên thân. Mặc dù ta cũng rất không thích ngươi, nhưng là ta cho rằng, hiện tại chúng ta muốn đối phó người là Hạ Thiên, mà không phải ngươi cùng ta. Nếu như ngươi thật muốn cùng ta điểm cái thắng bại, cái kia cũng rất đơn giản, chờ làm xong hắn về sau, hai người chúng ta lại đánh. Long Nhãn Thần Đế người này bình thường cuồng vọng tự đại, nhưng là hắn cũng minh bạch, thần quỷ vô song thực lực khẳng định cũng là cường hãn vô cùng. Hắn hôm nay tới mục đích chủ yếu chính là vì giết chết Hạ Thiên. Từ khi hắn đi vào Thiên Linh Đại Lục, lên làm đế quốc này liên minh thần đế đến nay, một cái duy nhất để hắn khó chịu, để hắn mất mặt người chính là Hạ Thiên. Hắn là tuyệt đối không cho phép loại người này xuất hiện. Vì lẽ đó hắn hôm nay đó chính là muốn trước diệt Hạ Thiên. Để cái này duy nhất biến thành không có. Tốt, giết hắn về sau, chờ ngươi khôi phục tốt, ta lại chơi với ngươi. Thần quỷ vô song cũng là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm loại kia thừa dịp nhân chi uy sự tình. Vì lẽ đó hắn nói là chờ Long Nhãn Thần Đế khôi phục tốt lại đánh. Về phần Hạ Thiên, mặc dù có quan hệ hắn truyền thuyết rất nhiều, nhưng bọn hắn loại người này tự nhiên là không cho rằng Hạ Thiên có thể thắng. Đặc biệt là Long Nhãn Thần Đế, hắn đã đánh bại Hạ Thiên một lần, vì lẽ đó hắn đối với mình cũng là vô cùng tin tưởng. Ha ha ha ha, Hạ Thiên đứng lên, một hơi đem trong tay mình bình rượu trực tiếp ném xuống đất. Chúng ta một ngày này cũng chờ rất lâu, lần trước liên minh đế quốc bên trong, ta thừa nhận ta cắm, nhưng ta vì cái gì thua thảm như vậy, ngươi cũng hẳn là minh bạch, lần này, liền để ta cả gốc lẫn lãi cầm về đi. Lần trước, Hạ Thiên đầu tiên là bị tính kế. Sau đó còn bị nhiều cao thủ như vậy đánh lén. Cái này để hắn tiêu hao phi thường lớn. Lúc ấy hắn là đánh không lại Long Nhãn Thần Đế. Nhưng nếu như không phải giai đoạn trước tiêu hao, hắn cuối cùng cũng sẽ không kém điểm chết rơi. Nếu như không phải hắn đụng phải sư phụ hắn kẹt kẹt một, vậy hắn khẳng định liền đã chết mất. Bị Long kích thương địa phương, căn bản là không cách nào khôi phục, hơn nữa còn sẽ tiếp tục hư hao thân thể của mình. Bại tướng dưới tay, có bản lãnh gì liền lấy ra tới đi. Long Nhãn Thần Đế phi thường khinh thường nói. Hắn cũng là lăng không đi về phía trước hai bước, sau đó đối người đứng phía sau phất phất tay, ý là để bọn hắn tuần tự lui. Đại nhân cẩn thận, Long Nhãn Thần Đế bên người những cao thủ kia nói. Đạp. Hạ Thiên lần nữa đi về phía trước một bước. Bạch. Một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn. Hạ Thiên trường kiếm cũng là nhắm thẳng vào Long Nhãn Thần Đế. Hôm nay ta liền muốn đổ long. Đổ long. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người đều là phi thường không hiểu, bất quá mọi người cũng không nói gì thêm. Ta nhớ được trong tay người cái này phá kiếm ngay cả phòng ngự của ta đều không phá nổi đi. Long Nhãn Thần Đế phi thường khinh thường nói. Diệt tiên kiếm pháp thức thứ nhất. Lục. Hạ Thiên thân thể khẽ động, một đạo quang mang hiện lên. Phốc. Long Nhãn Thần Đế nhìn một chút trên người mình áo choàng, lúc này y phục của hắn bên trên xuất hiện một đầu thật dài lỗ hổng. Vừa mới giao thủ, Hạ Thiên liền đưa hắn một món lễ lớn a. Hư Long Nhãn Thần Đế trùng điệp hừ một tiếng, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn xem trước mặt Hạ Thiên, không tệ lắm, có chút tiến bộ. Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng để giáo huấn ta sao? Không quản ngươi tu luyện bao lâu, ngươi cũng sẽ không là ta đối thủ. Long Nhãn Thần Đế phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, sau đó thân thể của hắn lần nữa động. Phốc! Lại là một đạo quang mang theo Long Nhãn Thần Đế bên người xẹt qua. Nhanh! Quá nhanh! Hiện trường người đều thấy được, một kiếm này quá nhanh, Hạ Thiên xuất kiếm tốc độ nhanh vô cùng. Mới vừa rồi còn có người muốn nhìn chằm chằm Hạ Thiên, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên kiếm tốc độ lại nhanh, tốc độ của hắn cũng không có khả năng quá nhanh, thế nhưng là bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên xuất kiếm thời điểm, hắn toàn bộ thật giống như không hề động đồng dạng. Muốn chết Long Nhãn Thần Đế động. Hắn tức giận. Mặc dù hắn hiện tại một điểm tổn thương đều không có, nhưng là liên tiếp bị Hạ Thiên công kích, điều này cũng làm cho hắn cảm giác vô cùng mất mặt. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không có khả năng bỏ qua Hạ Thiên. Oanh! Long Nhãn Thần Đế một quyền đánh ra. Long tức! Hắn một quyền này bên trong mang theo Long tức lực công kích, vô cùng cường hãn. Long tức là danh xưng thế giới này mạnh nhất thổ tức, phàm là bị Long tức bao phủ người, tất cả đều sẽ nháy mắt hóa thành bột phấn. Diệt tiên thức thứ hai. Kiếm luân múa. Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Hắn hiện tại căn bản cũng không dự định cùng Long Nhãn tiếp tục tiêu hao xuống dưới, nơi này địch nhân nhiều lắm, hơn nữa còn có một cái thần quỷ vô song ở nơi đó nhìn chằm chằm. Nếu như tiêu hao quá lớn, cái kia chiến đấu phía sau liền không có cách nào đánh. Phốc! Xoẹt! Tất cả mọi người nghe được một đạo xé rách thanh âm. Giống như là một tấm vải bị từ giữa đó xé mở một dạng. Long tức bị cắt mở. Cái gì? Long Nhãn Thần Đế lập tức sững sờ, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình Long tức thế mà bị người cắt ra, loại chuyện này thật là đáng sợ, mặc dù cũng có người có thể ngăn trở hắn Long tức công kích. Thế nhưng là Long tức tuyệt đối không có bị người cắt từ giữa mở qua. Ta nói qua, ngươi không nên quá chủ quan, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Đi chết đi! Long Nhãn Thần Đế công kích cũng là trực tiếp đánh ra ngoài. Diệt tiên kiếm pháp thức thứ ba. Kiếm tâm. Tại kiếm tâm phát động một khắc này, Hạ Thiên công kích cũng đánh ra. Oanh! Những công kích kia đang đập tới nháy mắt, liền bị kiếm tâm trực tiếp thôn vệ hết. Tràng diện vô cùng lớn. Hai người bọn họ lúc này mặc dù đều là đứng ở nơi đó bất động, nhưng là bọn hắn công kích lại là một cái so một cái kinh khủng. Ầm ầm! Tràng diện vô cùng bạo lực. Lúc này chung quanh những người kia cũng là không ngừng lui lại. Hạ Thiên vs Long Nhãn Thần Đế, trận chiến đấu này tuyệt đối là rất nhiều người cả một đời đều không thấy được, vì lẽ đó bọn hắn không muốn bỏ qua bất luận cái gì một tơ một hào chi tiết. Hạ Thiên, ta hôm nay nhất định sẽ lấy xuống đầu của ngươi. Long Nhãn Thần Đế la lớn. Hạ Thiên tay phải vung lên, vậy ngươi liền đến thử nhìn một chút a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.